Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Lãnh Phi Tuyệt Sắc của Thất Vương Gia. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vương Phi, Hoa Tiểu Thư đã tới rồi. Tiểu Hồng nhỏ giọng gọi Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh cố gắng mở mắt, chỉ là hàng mi nặng trĩu khiến cho nàng không thể mở được, khẽ đáp: "Mời vào đây." Tiểu Hồng xoay người, một lát sau Tiểu Họa mang Hoa Tuyết Yên đi vào tay noãn cát. Hoa Tuyết Yên nghi hoặc, không hiểu vì cái gì Vân Tiếu Khuynh lại cho mời nàng tới. Mấy tháng ở vườn phủ không gặp nàng dù chỉ một lần, hôm nay lại cho người đến Hoa Phủ mời, rốt cuộc là có ý gì chứ? Phải mất một thời gian ngắn, Vân Tiếu Khuynh mới có thể mở mắt, yên tĩnh nằm trên tháp, nhìn Hoa Tuyết Yên ngồi bên cạnh mình, phất phất tay để cho Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng ra ngoài. Hai tiểu nha đầu cung kính xoay người, cáo lui. Hoa Tiểu Thư, Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng gọi, thanh âm đạm mạc như nước. Hoa Tuyết Yên nghe vậy: "Vương Phi, có chuyện gì muốn gặp tiểu nữ?" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ: "Hoa Tiểu Thư cùng Hàn Kỳ là thanh mai trúc mã đúng hay không?" Hoa Tuyết Yên gật đầu, nghi hoặc nhìn Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh đạm cười, dương mi nhìn Hoa Tuyết Yên, nói: "Ta chỉ là muốn biết Hàn Kỳ hắn lúc nhỏ như thế nào, Hoa Tiểu Thư có thể nói cho ta biết được hay không?" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Vân Tiếu Khuynh, nhẹ giọng cười: "Quá khứ rốt cuộc cũng là quá khứ, Vương Phi cần gì phải chấp nhất?" Vân Tiếu Khuynh cười yếu ớt: "Ta biết, nhưng là ta luyến tiếc. Luyến tiếc khoảng thời gian nàng không được chứng kiến." Hoa Tuyết Yên nghe Vân Tiếu Khuynh nói như vậy, một lát sững người, nàng than nhẹ, thanh âm ôn nhuận từ từ kể: "Lần đầu gặp Quynh ấy, lúc ta mới 5 tuổi, thất ca ca hơn ta 4 tuổi, nhưng lại trưởng thành rất sớm. Trong khi các hoàng tử khác còn đang vui đùa học tập, Quynh ấy đã bắt đầu cùng tiên đế xử lý chuyện triều chính rồi. Thất ca ca rất thông minh, trí tuệ bất phàm. Tuy vẻ ngoài đạm đạm tiếu tiếu, nhưng một khi làm chuyện gì lại rất nghiêm túc và có thành tựu. Còn nhớ..." Vân Tiếu Khuynh nghe Hoa Tuyết Yên tự tốn nói về khoảng thời gian còn nhỏ của Hàn Kỳ, khóe môi cong cong tiếu dung mỹ lệ, khẽ nhắm mắt, như mơ như màng, nàng như thấy một tiểu Hàn Kỳ, khi thì láo lĩnh nghịch ngợm, khi thì nghiêm túc lão thành, khi thì lãnh tình vô tâm. 15 tuổi, Quỳnh ấy bắt đầu tung hoành sa trường, khiến cho các nước lân bang không dám bén mạng tới biên cương của Đông Ly. Trong bình ổn nội loạn, ngoài mở mang bờ cõi, dẹp yên quân xâm lăng. Hoa Tuyết Yên thấy Vân Tiếu Khuynh nhắm mắt, hơi thở đều đều, cứ tưởng nàng đã ngủ. Nhưng khi Hoa Tuyết Yên ngừng kể, Vân Tiếu Khuynh khẽ mở mắt, ngừng mắt thật sâu nhìn Hoa Tuyết Yên, nhẹ giọng nói: "Hàn Kỳ, hắn ấy à, chung quy chỉ là một tên ngốc." Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, chưa lên tiếng phản bác thì Vân Tiếu Khuynh lại nói tiếp: "Mệt mỏi cũng không nói ra, đau xót cũng một mình gánh chịu hết, cô đơn cũng chỉ biết lẻ loi gặm nhấm một mình. Tên ngốc đó lúc nào cũng tiếu dung rạng rỡ sáng ngời, khiến cho người ta lầm tưởng y rất hăng hái, rất náo nhiệt. Thật ra y lại rất tịch mịch, chính là vì đã quen chịu đựng đến chết lặng rồi." Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, há miệng thở dốc, không thốt nên lời. Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, như là đóa tuyết liên nổ rộ trong băng tuyết ngàn năm giá lạnh, ấm áp say lòng người, ôn nhu vô cùng. Hoa Tuyết Yên khó có thể tin một nữ tử lãnh đạm như vậy lại nở nụ cười ôn nhu đến như thế, như là nhu từ tận cõi lòng, tận con tim, khiến cho nàng ngẩn ngơ. Dù là nhiều năm sau này nhớ lại cũng không khỏi thất thần ngây ngốc. Vân Tiếu Khuynh nói như thế này: "Chính là ngốc như vậy mới khiến cho ta luyến tiếc hắn như thế. Chỉ là..." "Hoa Tiểu Thư." Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn Hoa Tuyết Yên, nhẹ giọng nói: "Hắn thật sự rất sợ tịch mịch, cho nên Nếu có thể, đừng để hắn một mình. Nếu có thể, hãy đến đây làm bạn với hắn. Ta chính là Vô Phương. Hoa tiểu thư, hắn sau này nhờ vào ngươi rồi. Hoa Tuyết Yên trợn mắt nhìn Vân Tiếu Khuynh, nữ tử này rốt cuộc đang nói cái gì? Muốn lên tiếng hỏi, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị một âm thanh chèn ngang vào. Nương tử, ta đã trở về. Người đến không ai khác, chính là Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh mỉm cười nhìn hắn, Hàn Kỳ tiến lại cầm lấy tay nàng. Nương tử, lại buồn ngủ nữa sao? Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, lại nói. Hàn Kỳ, ta bỗng nhiên thèm ăn bánh quà quế ở tủ lâu. Người, ra đó mua cho ta vài khối đi. Hàn Kỳ ngây ngẩn, sau đó gật gật đầu. Vân Tiếu Khuynh nhìn sang Hoa Tuyết Yên, lại nói. Hoa tiểu thư, đi cùng Hàn Kỳ đi. Hàn Kỳ lúc này mới phát hiện Hoa Tuyết Yên từ nãy đã bên cạnh của nàng, y xấu hổ cười cười, gật đầu. Yên nhi. Hoa Tuyết Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu như một cái lễ. Đi đi. Vân Tiếu Khuynh nói, Hàn Kỳ phiết phiết miệng, nương tử chính là thích sai hắn, nhưng là hắn chính là cam tâm tình nguyện, cúi đầu trộm hương vài cái, sau đó xoay người cùng Hoa Tuyết Yên bước khỏi tay nọn cát. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh đột ngột gọi hắn, Hàn Kỳ sửng sốt quay đầu lại, cười cười. Sao vậy, nương tử? Vân Tiếu Khuynh ngưng mắt nhìn hắn một chút, lắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. Không có gì, nhanh đi đi. Hàn Kỳ một thoáng nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười ôm nhu như nước của Vân Tiếu Khuynh mê đến choáng váng. Y gật gật đầu, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Vân Tiếu Khuynh bỗng nhiên thấy luyến tiếc hắn, muốn hắn ở bên cạnh mình thêm một chút nữa, nhưng mà nếu như để cho hắn thấy cảnh nàng rời đi, như vậy hắn sẽ như thế nào? Vân Tiếu Khuynh chính đã cảm thấy không nở, không nở làm hắn đau lòng. Vân Tiếu Khuynh cố dừng mắt nhìn bóng lưng của Hàn Kỳ thật lâu, cho đến khi mi mắt nàng nặng trĩu không thể dương lên được nữa mới nặng nề buông xuống. Trên môi còn sót lại nụ cười ôm nhu như nước. Tạm biệt Hàn Kỳ. Coi như gặp ta là một hồi mộng, nhanh chóng hãy quên đi. Ta không thể giữ được lời hứa cùng ngươi nữa rồi. Ta đã cố hết sức, ngươi có trách ta hay không? Thật ra ta vẫn tưởng nói ta thích ngươi, nhưng là bây giờ ta chợt hiểu, không biết từ bao giờ từ thích kia lại chuyển sang yêu rồi. Rất tự nhiên, rất dịu dàng, người cứ như vậy từng chút lắng động trong tâm ta, hoảng hốt giật mình chợt nhận ra nguyên lai người đã trong đó. Nhưng là chúng ta không thể nắm tay cho đến bạc đầu, cho nên ta sẽ không nói ra ba từ ấy. Hàn Kỳ, thật xin lỗi. Thất ca ca, huynh làm sao vậy? Hoa Tuyết Yên nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ đang đi bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét. Hàn Kỳ vô thức đưa tay lên ngực mình, nắm chặt lấy vạt áo, trong thoáng chốc vừa rồi, tâm hắn quá đau. Ta không sao. Hàn Kỳ lắc lắc đầu, bước nhanh về phía trước, nương tử thích ăn hoa quế cao, mua nhanh rồi về cùng nàng thưởng thức. Hoa Tuyết Yên đuổi theo sau. Kỳ lạ, hai người hôm nay thật rất kỳ lạ. Hoa Tuyết Yên lẩm nhẩm. Trên đường bỗng thoáng qua một hắc y nhân, Hoa Tuyết Yên khẽ giật mình, vội quay đầu nhìn Hàn Kỳ. Thất ca ca, ta bỗng dừng nhớ có chuyện cần làm, huynh đi trước đi. Hàn Kỳ gật đầu, xoay người rời khỏi, Hoa Tuyết Yên cũng theo hướng ngược lại, đuổi theo bước chân một hắc y nhân khác. Hàn Kỳ nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đến tủ lâu gần đó, mua vài khối hoa quế cao rồi quay lại vương phủ. Hắn cũng không rõ vì sao lại cảm thấy bất an đến như thế. Bước vào tay nọn cát, thấy Vân Tiếu Khuynh an tường ngủ, tâm tư thoáng chốc mới an tĩnh. Y cười khẽ, đặt điểm tâm lên trên bàn, cúi người ôm nàng vào phòng, đặt lên giường rồi đắp mền lại. Nương tử, ngủ thì nên vào phòng ngủ, ngoài trời sẽ bị ốm đấy. Thật là... Y thanh âm oán giận, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, yên tĩnh nhìn nàng. Chính là Hàn Kỳ, y không ngờ rằng Vân Tiếu Khuynh một giấc ngủ chính là hơn một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh, dù dùng mọi cách nàng vẫn yên lặng nằm đó, hơi thở đều đều. Hàn Kỳ như nổi điên gọi tất cả các thái y trong cung tới, nhưng tất cả mọi thái y đều nói y như nhau. Vương phi mạch tượng rất tốt, chỉ là đang ngủ. Chỉ có điều mọi người không rõ, vương phi ngủ đến ngày thứ hai vẫn không tỉnh lại, dùng mọi biện pháp cũng không có cách nào khiến nữ nhân đang nằm trên giường mở mắt. Thất vương gia nổi giận, mặt âm trầm sát khí, khiến cho nhóm thái y âm thầm kinh hãi. Đã quen thất vương gia tiếu dung rạng rỡ, dù là khi sinh khí hay tức giận, nhưng bây giờ biểu hiện càng bình thường như thế lại càng khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Hoàng đế hay tinh cũng đích thân ngự giá đến xem, nhưng đà cũng thúc thủ vô sách. Ta nghe nói ở mấy bộ tộc ít người có một loại cổ khiến cho người ta như đang ngủ say, nhưng là vĩnh viễn không tỉnh lại. Có khi nào? Hoàng đế cao mày nghi vấn. Trong đó một lão thái y lớn tuổi nhất bước ra cung kính. Bệ hạ, loại cổ đó vi thần cũng biết, cũng đã từng gặp, nhưng tuyệt đối không giống như tình trạng của thất vương phi. Hoàng đế thở dài, trầm mặc. Hàn Kỳ vẫn yên lặng ngồi bên cạnh giường Vân Tiếu Khuynh, hai ngày hai đêm y chưa từng rời khỏi dù chỉ một chút, không ăn, không uống, cũng không ngủ, chỉ ngây ngốc ngồi đó như một bức tượng không linh hồn. Hoàng đế thấy vậy đau lòng vô cùng, y khẽ thở dài. Thất đệ, trước khi đệ muội xảy ra tình trạng như thế này thì có biểu hiện gì bất ổn hay không? Hàn Kỳ nghe vậy, đôi con người một thoáng lóe sáng, y lảo đảo đứng dậy, chạy ra khỏi tay nọn cát, đến chỗ ở của hạ nhân. Vương gia, sao người lại tới đây? Tiểu Hồng từ trong phòng bếp thấy Hàn Kỳ tiến lại, liền vội vàng lên tiếng hỏi. Vương phi đột nhiên không tỉnh dậy, vương gia lo lắng ngày đêm bầu bạn, không cho bất cứ ai tới gần, dù là nàng cùng tiểu họa, nhưng sao lại tới nơi này, hay là vương phi đã tỉnh rồi? Tiểu Hồng, mấy hôm trước vương phi có biểu hiện gì khác thường hay không? Hàn Kỳ hai tay đặt trên vai của Tiểu Hồng gằn từng tiếng hỏi. Đôi con người đầy tơ máu, ẩn ẩn mệt mỏi. Tiểu Hồng nghe y hỏi thì kinh ngạc lắc lắc đầu. Vương phi vẫn như bình thường. Vương gia, ngài có biết vương phi có bệnh cũ? Từ đằng sau, tiểu họa tiến lại gần, ngập ngừng hỏi. Nàng chính là cảm thấy bệnh cũ của vương phi rất kỳ lạ, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vương phi không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện, tiểu họa nghĩ ít nhiều thì nó cũng liên quan. Bệnh cũ sao? Hàn Kỳ trợn mắt, khó có thể tin nàng có bệnh cũ gì. Hắn sao lại không biết? Tiểu họa thấy vậy, khẽ cắn môi nói. Vương gia, cách đây gần 3 tháng, vương phi cứ vài tuần phát bệnh một lần, rồi từ từ bệnh phát càng ngày càng nhiều. Cách đây vài tuần thì hầu như mỗi ngày đều phát bệnh. Khi phát bệnh, cơ thể cứng ngắc, không cử động được, hô hấp cũng khó khăn, cùng với hộc máu. Hàn Kỳ bỗng chốc như cảm thấy trời đất tối sầm, y khó khăn mở miệng. Tại sao nàng ấy lại không nói với ta chứ? Tiểu Hồng nghe vậy, nức nở, thành âm một thoáng nghẹn ngào. Vương phi không cho chúng ta nói, ngài ấy không muốn cho ngài biết. Mỗi khi phát bệnh, ngài ấy luôn một mình chịu đựng. Ngài ấy nói, đã hứa với ngài, không cho ngài thấy. Nhất thời, Hàn Kỳ sững người, không thốt thành tiếng. Lần trước sự cố xảy ra ở Phượng Nghi Cung là khi nàng ấy phát bệnh sao? Nàng ấy nói nhất định lần sau không để cho hắn thấy cảnh như vậy, chính là ý này sao? Hàn Kỳ bỗng dưng muốn cười, cứ ngỡ mình rất quan tâm tới nàng ấy, vậy mà khi nàng ấy khổ sở, khi nàng ấy đau đớn nhất, y lại không có bên cạnh. Hàn Kỳ, người làm người cũng đủ thất bại đi. Vương gia. Thấy Hàn Kỳ ngây ngẩn không lên tiếng, tiểu họa nhẹ giọng gọi. Hàn Kỳ sực tỉnh, xoay người bước đi, bóng lưng hốt nhiên cô tịch không thể tả. Tiểu Hồng cùng tiểu họa bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho nam tử đang thất hồn lạc phách bước đi đó. Khi Hoa Tuyết Yên nghe tin về tình trạng Vân Tiếu Khuynh, nàng ngây ngẩn cả người, bỗng dưng nhớ đến lời của Vân Tiếu Khuynh mấy ngày trước. Hoa Tuyết Yên vội vàng đến vương phủ gặp Hàn Kỳ, thấy y cả người hầu như mất hết sức sống, phờ phạc rất nhiều, tâm co rút đau đớn, nàng cười khổ. Chung quy, nàng vẫn còn nhiều tình cảm với nam nhân này. Thất ca, Quỳnh cứ như vậy, đợi đến khi Vương Phi tỉnh lại, sẽ ngã xuống mất. Hoa Tuyết Yên thở dài, khuyên nhủ. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn Hoa Tuyết Yên, ảm đạm cười. Nàng ấy chính là còn trở lại sao? Hắn chính là lờ mờ nhận được điều gì, chỉ là không dám đoán, cũng không có dũng khí đối mặt. Nguyên lai hắn cũng nhát gan như bao kẻ khác. Thất ca, vài hôm trước ở đây, Vương Phi có nói với muội vài điều. Hoa Tuyết Yên nhẹ giọng nói, quả như suy đoán, nam nhân ánh mắt tưởng chừng như mất ánh sáng, bỗng dưng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hoa Tuyết Yên cười yếu ớt. Vương Phi nói, Quỳnh là một tên ngốc, nói rằng Quỳnh tuy vẻ ngoài náo nhiệt, nhưng tận sâu bên trong lại rất cô độc. Nhưng là, chính vì vậy mới khiến cho nàng chú ý Quỳnh nhiều đến như thế. Vương Phi còn nói, Quỳnh rất sợ tịch mịch, bảo muội thường xuyên đến làm bạn cùng Quỳnh, còn nàng ấy không còn cách nào khác. Hoa Tuyết Yên than nhẹ, âm thanh ôn nhuận như nước, nhưng lại khiến Hàn Kỳ từng đợt trù đau. Nhìn thấy nam nhân đó, đáy mắt u uẩn tang thương, không nói nên lời, Hoa Tuyết Yên mới hiểu được, nguyên lai thất ca ca mà nàng biết không phải náo nhiệt hăng hái, nhiệt quyết đầy mình, mà là một người rất tịch mịch. Mười mấy năm thanh mai trúc mã làm bạn, cứ ngỡ mình đã hiểu thấu nam nhân này, ấy vậy mà. Nữ nhân lãnh đạm kia nhìn như hờ hững với mọi thứ, lại chỉ dùng vài tháng thời gian hiểu rõ nam nhân tên gọi Hàn Kỳ. Có chăng chính là vì thế mới khiến cho kẻ người đời kính sợ gọi bốn tiếng tiếu diện ma vương chung tình đến như vậy. Hoa Tuyết Yên bỗng dưng cảm thấy thật may mắn vì nàng đã buông tay, tuy cảm tình vẫn còn nhưng không còn chấp niệm sâu như lúc trước. Nhưng mà Vương Phi, người biết không, thất ca ca cho dù có ai bên người làm bạn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ rất tịch mịch, vì đơn giản người đó không phải là ngươi. Hàn Kỳ bi ai cười, một thoáng run rẩy. Tịch mịch sao? Nương tử, chẳng phải ta đã nói chỉ cần có nàng bên cạnh ta sẽ không cô đơn, nhưng nàng lại đem ta để lại cho người khác, phù ư vô lự rời đi rồi, nàng sao lại có thể vô tình như thế? Vô duyên vô cớ đến bên ta, rồi không biết từ khi nào trộm lấy tâm của ta, cứ như vậy bước đi cũng mang theo tâm của ta. Nương tử, nàng quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng là dù vậy ta lại không cách nào, không thể không yêu nàng. Bỗng dưng người trên giường một thoáng rùng mình, những ngón tay trắng nõn khẽ đụng đậy. Thấy được biểu hiện đó của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ sửng sốt, ánh mắt một thoáng mừng rỡ. Nhưng là nhìn thấy nữ tử trên giường khẽ mở mắt, lòng của hắn chùng lại, ánh mắt lạnh như băng, không độ ấm. Vương Phi. Hoa Tuyết Yên thấy nữ tử trên giường đã tỉnh, lên tiếng hỏi, nhưng là nàng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là không đúng ở đâu nàng lại không biết. Nữ tử trên giường khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình, vươn tay muốn chạm vào nam nhân trước mặt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói: Hàn Kỳ. Hàn Kỳ lạnh lùng tránh né cái đụng chạm của nữ tử trước mặt, vươn bàn tay để lên cổ nữ tử như muốn bóp nát cổ họng nữ nhân đang ngồi trước mặt mình, y khẽ quát: Ngươi là ai? Hoa Tuyết Yên kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Kỳ, lắp bắp: Thất ca ca, Quỳnh làm cái gì chứ? Hàn Kỳ không để ý câu hỏi của Hoa Tuyết Yên, lạnh lùng nhìn nữ tử, âm thanh chưa có bao giờ lạnh lùng đến thế. Nói, ngươi là ai? Nữ tử cười khẽ, hô hấp dồn dập. Ngươi đã nhận ra rồi. Hàn Kỳ sững sờ, nhìn gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ đó, khẽ buông xuống. Dù không phải nàng, nhưng nhìn dung nhan mà mình quen thuộc, y cũng không sao ra tay được. Hàn Kỳ mắt lạnh nhìn nữ tử trên giường, thanh âm một thoáng run rẩy, nhưng y che giấu rất tốt, nói: Nàng ấy đâu? Nữ tử trên giường cười khẽ: Ta cũng không biết, nàng ta vô duyên vô cớ chiếm lấy cơ thể ta, Khó khăn lắm ta mới quay về được. Vương gia, ngài không chào đón ta sao? Hàn Kỳ đôi con người tràn đầy sát khí, y gằn từng tiếng. Tại sao người không chết đi? Tại sao chứ? Nhất thời, nữ tử trên giường cười rộ lên, nàng nói. Vương gia, người thật tàn nhẫn. Ta mới là vương phi của người, còn nàng ta chỉ là một lũ cô hồn. Câm miệng! Hàn Kỳ lớn tiếng quát, y nói. Vương phi của bổn vương, duy độc nàng ấy, là Vân Tiếu Huỳnh, không phải người. Đúng vậy, nữ tử vừa mới tỉnh dậy không ai khác, chính là Vân Tiểu Huynh, chủ nhân đích thực của thân xác này, kinh thành đệ nhất tài nữ, Vân gia Tam Tiểu Thư. Nhưng người cùng ngài bái đường thành thân, chính là ta. Nữ tử ôm nhu cười khẽ, nụ cười tựa mọc xuân phong, nhưng lại khiến Hàn Kỳ chán ghét, nhíu mày, y hừ lạnh. Thì đã sao? Nữ tử mà bổn vương công nhận chỉ có nàng ấy. Vân Tiểu Huynh rũ mi mắt, ngồi ngẩng đầu nhìn nam tử mà mình ái mộ. Trong khi Vân Tiểu Huynh chiếm thân xác nàng, nàng chỉ vất vơ vất vưởng đâu đó. Mới đầu khi biết được mình gả cho Tiếu Diện Ma Vương, nàng cũng đã rất lo lắng. Nhưng khi là linh hồn, nàng nhìn thấy hắn ôm nhu đối với Vân Tiểu Huynh, nàng không biết từ bao giờ lại yêu hắn đến tận xương tủy, nhưng lại không cách nào cùng hắn. Cũng may trời cao thương tình, Vân Tiếu Huỳnh biến mất, nàng có thể quay lại với cơ thể của chính mình. Chỉ là nàng không ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã nhận ra. Vân Tiểu Huỳnh cười khổ. Vương gia, ta cùng nàng cũng như nhau, sao ngài lại không thử yêu ta chứ? Vân Tiểu Huỳnh kiều mị cười, vươn tay chạm vào nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, y bỏ tay của Vân Tiểu Huỳnh ra, lãnh đạm nói. Người có tư cách gì so sánh với nàng? Nàng chính là độc nhất vô nhị, lãnh đạm Vân Tiếu Huynh, hờ hững vô tình nhưng lại thỉnh thoảng ôm nhu Vân Tiếu Huynh. Trong thiên địa này, không ai, không có gì có thể thay thế được nàng. Vân Tiếu Huynh nghe vậy, cười lạnh. Ta có gì không thể so với nàng? Nàng chỉ là một lũ cô hồn đến từ dị thế, lại không tinh thông cầm kỳ thư họa, không văn không võ, không hiểu phong tình. Nàng bất quá là một nữ tử vô dụng mà thôi. Cầm miệng! Hàn Kỳ quăng cho Vân Tiểu Huynh một cái tát, gò má trắng nõn, in bàn tay đỏ rực. Hàn Kỳ mím môi nhìn nữ tử trước mặt, đôi con người lạnh như băng, gằn từng tiếng, thanh âm lạnh đến tận cùng. Người muốn chết! Quả thật là nàng không tinh thông mấy cái đó, quả thật là nàng khó hiểu phong tình, lãnh đạm đến lạnh khóc, nhưng là hắn không cho phép bất kỳ ai dùng thái độ khinh miệt đó nói về nàng. Không tinh thông cầm kỳ thư họa thì sao, cứng nhắc khó hiểu phong tình lại như thế nào, nàng chính là nàng, hắn chính là yêu nữ tử như vậy. Vân Tiểu Huỳnh, người nghe cho rõ đây. Từ bây giờ ngươi không được phép bước ra Đông Hoàng Cát, dù là một bước. Đợi cho đến khi vương phi của bổn vương quay về. Nếu như ngươi lại khiến cho mình bị thương, thì tự gánh lấy hậu quả đi. Hàn Kỳ thanh âm không chút độ ấm, hắn chính là không muốn tổn thương nữ tử này, bởi vì có thể một ngày nào đó nàng sẽ quay lại. Hàn Kỳ bước ra khỏi phòng. Hoa Tuyết Yên sững sờ nhìn hai người đối thoại, nàng cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thấy Hàn Kỳ xoay người bước đi, Hoa Tuyết Yên ái ngại nhìn Vân Tiểu Huynh rồi cũng đi theo Hàn Kỳ. Cánh cửa đóng ầm lại, Vân Tiểu Huynh thân hình lảo đảo ngồi bệt xuống dưới sàn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vương đầu ngón tay chạm vào gò má, cảm giác đau đớn vẫn còn sót lại, nhưng cũng không bằng một phần vạn tâm của nàng đau lúc này. Nàng rốt cuộc là có lỗi gì, vô cớ bị người khác chiếm mất thân thể, bị đoạt mất tình cảm của trượng phu, nàng mới thật sự là vương phi của hắn. Vân Tiếu Huynh, ta hận ngươi, nữ tử căm hận tưởng, là nàng. Nàng ta chiếm mất cơ thể nàng, khiến cho vương gia chung tình cùng nàng, khiến cho nàng mất đi tất cả. Vân Tiếu Huynh, ta với người thề bất lưỡng lập, đòi con người vốn ôn nhuận như nước, bỗng chốc trở đầy oán hận, cay độc. Thất ca ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoa Tuyết Yên đuổi theo Hàn Kỳ, truy vấn. Hàn Kỳ nét mặt băng sương, thấy Hoa Tuyết Yên một thoáng noãn lại. Hoàng Kỳ ảm đạm cười, lắc đầu cười khổ. Yên Nhi, hiện giờ huynh mệt chết đi được, có chuyện gì nói sao đi. Nam tử tưởng chừng mạnh mẽ sẽ không bao giờ khuỵu ngã, với Hoa Tuyết Yên, Hàn Kỳ chính là thần, có thể chống đỡ tất cả mọi việc. Nàng sùng bái hắn, ái mộ hắn, nhưng giờ khắc này thấy y hai mắt tràn đầy tơ máu, tiếu dung u uẩn tan thương, điêu linh tàn lụi. Hoa Tuyết Yên thất thần, lời muốn hỏi cũng không thể thốt nên được nữa. Nam nhân này thì ra cũng có lúc bộc lộ vẻ mặt yếu ớt như thế. Văng vẳng đâu đây, Hoa Tuyết Yên như nghe thấy thanh âm lãnh đạm nhưng tràn đầy quan tâm của bạch y nữ tử. Hàn Kỳ, hắn chính là kẻ ngốc, mệt mỏi cũng không nói, đau đớn cũng không than, cô đơn cũng chỉ biết lặng lẽ gầm nhắm một mình. Biết hắn, hiểu hắn, cảm nhận được hắn, rốt cuộc chỉ có nữ tử đó. Rốt cuộc, Hoa Tuyết Yên chợt hiểu, nguyên lai yêu một người thì ra vốn chỉ là đơn giản như vậy, không cần người kia tài giỏi, không cần người kia xuất sắc, chỉ cần người kia hiểu mình muốn gì, cần gì là đủ rồi. Thế gian này, người hiểu Hàn Kỳ chỉ duy độc Vân Tiếu Khuynh, mà nữ tử khiến cho Hàn Kỳ nhất thế chấp nhất cũng chỉ một mình Vân Tiếu Khuynh. Vương Phi tỉnh đại, nhưng không hiểu vì lý do gì Vương gia lại đưa Vương Phi vào đồng nọn cát, không cho bước ra ngoài, mà Vương gia lại đóng cửa nhốt mình tại thư phòng không chịu bước ra. Hạ nhân Vương Phủ kinh hãi, rốt cuộc Vương gia đây là làm sao? Chưa bao giờ bọn họ nghĩ rằng có một ngày Vương gia lại lãnh bạc với Vương Phi. Có lẽ trong tiềm thức của họ chỉ có Vương Phi không muốn gặp Vương gia, còn Vương gia thì cứ quấn quýt lấy Vương Phi, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đều há hốc kinh ngạc, ai thì không biết chứ bọn họ đã quá hiểu cảm tình của Vương gia dành cho Vương Phi sâu đến cỡ nào, hả có thể chỉ vài ngày có thể thay đổi, cả hai không được phái đến hầu hạ Vương Phi mà thay bằng người khác. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa cầu xin Hàn Kỳ đến hầu hạ Vương Phi, nhưng Hàn Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn hai người rồi nói: nếu các người không muốn làm thì có thể nói với Sở Thúc. Cả hai cũng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vương gia, nhưng mà khi bước vào Đông Hoàng Cát hầu hạ Vương Phi vài ngày, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa mới nhận ra là Vương Phi cũng không phải là Vương Phi. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng hà cớ gì lại khác nhau đến như vậy? Không phải là tính cách thay đổi, mà đó như là hai con người. Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng nghi hoặc nhìn nhau. Vương Phi trước kia lãnh đạm ít nói, nhưng chưa từng làm khó bọn họ, lại dễ hầu hạ, mặc cho bọn họ tự do làm gì thì làm, không lo lắng này kia. Bên cạnh Vương Phi có thể tự do đàm tiếu, một loại cảm giác thanh thản, bình đạm, khiến cho người ta quyến luyến, nhớ nhung. Bây giờ, Vương Phi tính tình cũng tốt lắm, ôn nhu, yên tĩnh, không làm khó hạ nhân, nhưng bất giác lại gây cho người ta cảm giác áp lực khó thở, không dám tự do tự tại thả lỏng mình trước mặt nàng. Một khuôn mặt, hai tính cách, hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Ba ngày nay, thất vương gia không lâm triều, bầu không khí hết sức kỳ lạ, hoàng thượng mặt trồng không vui, mà các đại thần cũng bị vạ lây không ít. Hàn Dạ thở dài cho bãi triều sớm, sau đó về ngự thư phòng. Tiểu Trần, thất đệ hiện nay như thế nào? Hoàng đế hỏi thái giám bên cạnh, thái giám cung kính đáp. Hoàng thượng, thất vương gia tự nhốt mình trong thư phòng, cũng là ngày thứ năm rồi. Hoàng đế lắc đầu, thở dài, mi gian tràn đầy mệt mỏi. Thất đệ tính tình vẫn như vậy ẩn nhẫn, lúc nào cũng chỉ một mình gánh chịu hết, không chịu tìm người san sẻ. Hàn Dạ cười khổ, còn nhớ năm xưa trước khi phụ hoàng lâm chung, luôn mãi dặn dò hắn chiếu cố thất đệ. Bao nhiêu năm nay hắn luôn cố hết sức, nhưng dường như thất đệ đa số giúp hắn, còn hắn lại chẳng chiếu cố đệ đệ ruột thịt của mình được bao nhiêu. Khó khăn lắm mới kiếm được cho mình một người yêu mến, vậy mà lại phụ hoàng cùng mẫu hậu một đời tình cảm chân thành. Phụ hoàng từng nói với hắn, hậu cung 3.000 giai lệ, ngài chúa di độc yêu mình mẫu hậu, rất tiếc dù là đế vương cũng nhiều bất đắc dĩ, không thể độc sủng duy nhất một nữ tử mình yêu thương. Sau này, mẫu hậu bệnh chết, phụ hoàng cũng buồn khổ trong lòng, vài năm sau buông tay trần thế. Khi còn sống, phụ hoàng yêu nhất là hắn cùng thất đệ, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho bọn hắn, huynh tận hết sủng ái, bảo vệ. Đến lúc băng hà, ngài vẫn còn lo lắng cho thất đệ rất nhiều. Ngài hiểu hơn ai hết, thất đệ rất vô tình, nhưng một khi động tình lại vô cùng chuyên tình. Người như vậy, cả đời vận mệnh đau đớn. Lời năm xưa của phụ hoàng không ngờ bây giờ lại thành hiện thực. Hàng Dạ than nhẹ. Lăng Hàn Vương phủ. Hè sắp qua, thu lại đến, không khí dịu đi, bắt đầu mát mẻ, sen trong hồ cũng đã tàn gần hết, lũ cá chép trong hồ cũng như ngày thường, vô u vô lự bay tung tăng, tất cả đều giống như bình thường, chỉ có điều. Không còn bạch y nữ tử hay ngồi dưới tán đào hoa, an tường sưởi ấm dưới nắng. Không còn bạch y nữ tử chèo thuyền ra giữa hồ, ngắm hoa sen. Không còn bạch y nữ tử chiều chiều ra hồ cho cá ăn. Chỉ là thiếu một chút đó, nhưng lại khiến cho tòa vương phủ rộng lớn này cô đơn đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ưu sầu, khó có thể nói nên lời than thở, vì bọn họ thật sự cũng không rõ lý do là ở chỗ nào. Trung Uyển Các. Tham kiến bệ hạ. Trung niên hán tử thấy đế vương đến, cung kính cúi đầu, Hàng Dạ phất phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Trung niên hán tử không ai khác là quản gia của Lăng Hàn Vương phủ, Sở Thúc. Sở Thúc, thất đệ sao rồi? Hàng Dạ nhíu mày, thanh âm không ra hỉ giận. Sở Thúc nghe vậy chỉ biết lắc đầu than thở. Năm ngày nay vương gia không ăn không uống, cũng không cho bọn thuộc hạ vào nơi này. Hàng Dạ một thoáng nhăn mày, y trầm giọng hỏi. Vậy thất vương phi đâu? Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thất đệ bị như vậy thì không ít thì nhiều liên quan tới nữ nhân lãnh đạm đó. Sở Thúc ôn tồn nói. Tiểu thư ở Đông Hoàng Các, vương gia không cho phép nàng bước ra khỏi đó. Hàng Dạ cảm thấy kỳ lạ. Tiểu thư? Sở Thúc cười khổ. Thuộc hạ cũng không rõ, vương gia không cho phép tất cả mọi người gọi nàng là vương phi, cho nên chúng ta đành gọi nàng là tiểu thư. Hàng Dạ trầm tư lại nói. Đưa trẫm đi gặp nàng. Tham kiến bệ hạ. Thanh âm ôm nhu như ngọc, cốt cách thanh cao dịu dàng, nữ tử này mỗi bước đi, mỗi nhăn mi mày cười dịu dàng như ngọc, nào có bộ dáng lãnh đạm vô cầu như trước. Hàng Dạ nhíu nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, rõ ràng là một dung mạo, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Người thật sự là thất vương phi sao? Hàng Dạ lên tiếng hỏi. Thất vương phi mà hắn biết luôn luôn đạm mạc, sóng mắt một mảnh tĩnh lặng như băng hồ, không gần sóng, chưa từng hành lễ với hắn. Không phải vô phép tắc, mà là hắn cảm thấy như vậy mới đúng là nàng, thất vương phi của Lăng Hàn vương gia, Hàn Kỳ. Bệ hạ, ngài nói xem. Vân Tiểu Huynh hé miệng cười như hoa như ngọc, quả thật bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giảm đi ba phần mị lực thu hút người khác. Thất vương phi mặc dù bộ dáng đạm mạc, không mặn không nhạt, nhưng có lẽ vì vậy mà có quỷ dị mị lực, khiến cho người ta một khoảnh khắc chạm mắt không sao quên được. Người không phải nàng. Hàng Dạ lắc đầu, hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Hàng Dạ có chút hiểu được, người mà thất đệ yêu say đắm là nữ tử lãnh đạm vô tâm vô cầu, đạm mạc đến đạnh khóc kia, chứ không phải nữ tử dịu dàng như nước đứng trước mặt hắn. Vân Tiểu Khuynh nghe vậy cười khổ, chẳng lẽ khác nhau đến như vậy sao, khiến cho người khác chỉ nhìn một lát là nhận ra ngay, chẳng lẽ nàng không hơn nữ tử lạnh như băng đó. Căn phòng u ám không chút ánh sáng, bừa bãi chịu không nổi, giống như đã lâu rồi không ai ở, một kẻ yêu sạch sẽ như lão thất ở nơi này, Hàng Dạ âm thầm thở dài. Bước càng gần, Hàng Dạ càng lo lắng, thất đệ không phải có chuyện gì chứ? Cút ra ngoài! Thanh âm khẳng đặc lạnh lùng, Hàng Dạ một thoáng thở phào, xem ra chưa đến nỗi đói chết, vẫn còn dư sức lắm. Y cười nhạt, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Lão thất, đệ cũng thật to gan, dám bảo trẫm. Cút ra ngoài. Nhưng lời chưa nói hết, Hàng Dạ trợn tròn mắt, đôi con người mở to, không thể nói được thành tiếng. Một lát sau, tưởng chừng thanh âm y bị mất đi, Hàng Dạ mới run rẩy lên tiếng. Người! Trong một góc tối của thư phòng, nam tử ngồi đó, cả thân hình yên tĩnh không thể tả, tịch mịch đến nhói lòng. Một vài tia nắng khó khăn lắm mới chiếu qua khe cửa, len lỏi vào phòng, như mơ như ảo, phản chiếu dung nhan của nam tử đang yên tĩnh ngồi kia. Gương mặt gầy hẳn xuống, góc cạnh ngũ quan càng thêm rõ ràng, đôi con người tắt hẳn vẻ rực rỡ như thường ngày, thay vào đó trầm như đáy bể, mênh mông vô định, một mảnh vô hồn, bạc môi tái nhợt khô khốc. Nhưng đại điều khiến Hàng Dạ lắp bắp kinh hãi chính là một đầu tóc đen ngày xưa từ khi nào đã nhiễm tẩn sương mai. Tuổi chỉ mới 24 lại gần nửa đầu tóc bạc, khiến đôi con người ảm đạm tang thương, bất giác khiến cho người ta nhói lòng. Nghe thanh âm của Hàng Dạ, Hàng Kỳ nghiêng đầu, mỉm cười. Hoàng huynh, đến rồi sao? Nhưng là tại sao nụ cười kia chua xót, đắng cay như vậy, cười mà còn khó hơn cả khóc. Lão thất, người, sao lại thế này? Hàng Dạ tiến lại gần, khó có thể tin nhìn Hàng Kỳ, chỉ vài ngày tóc bạc nhiều như vậy, rốt cuộc tình kia đã đến mức như thế nào? Ta không sao. Hàng Kỳ đáp, thanh âm nhẹ hẳn, vân đạm phong khinh như gió thổi mây trôi, hời hợt không chút vướng bận. Hàng Dạ tức giận quát. Thất đệ, như vậy chính là không sao của ngươi sao? Từ khi nào ngươi lại mất ý chí tới như vậy? Trên thế gian này có chuyện gì chính là không thể giải quyết chứ? Hàng Kỳ nghe thanh âm phẫn nộ của Hàng Dạ, y cười cợt. Thật sự trên thế gian này chuyện gì cũng có thể giải quyết sao? Hàng Dạ nhướng mày nhìn hắn. Hàng Kỳ bi ai cười. Vậy thì huynh có thể giúp đệ tìm nàng ấy được hay không? Y lúc trước cũng đã từng nghĩ như thế. Trên thế gian này không ai, không có gì có thể làm khó được mình. Nhưng bây giờ y mới hiểu, có những chuyện vĩnh viễn y không thể nào nắm trong tay được. Chẳng phải vương phi của đệ ở trong phủ sao? Hàng Dạ không hờn giận nói. Hàng Kỳ cười cười. Hoàng huynh, cần chi phải lừa mình dối người? Rõ ràng huynh cũng biết đó không phải là nàng ấy, không phải sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàng Dạ nghi hoặc, là một người sao thay đổi nhiều đến thế? Hàng Kỳ khẽ nhắm mắt, thanh âm khô khốc. Nàng ấy đi rồi. Chính là không nói một tiếng nào, lẳng lặng bỏ đi, cũng mang theo tâm của hắn. Đi đâu chứ? Hàng Dạ càng khó hiểu. Hoàng huynh, có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, thái độ lãnh đạm ung dung, nhìn đệ như là người dân qua đường, rồi nhìn khuôn mặt của đệ, đánh giá như một kiện hàng hóa, khiến cho đệ dở khóc dở cười. Hàng Kỳ vẫn nhắm mắt, nhưng thanh âm không dừng. Lần đầu tiên đệ nhìn thấy một nữ tử kỳ lạ đến như vậy, vô tâm đến vô tình, đạm mạc đến lạnh khóc, lại vô phép vô tắc, tùy hứng tự tại. Thậm chí, nàng ấy vì mấy gốc đào thụ mà ném đệ cho nữ nhân khác. Khi đó chính là không rõ vì sao lại cảm thấy phẫn nộ. Nữ nhân đó khiến đệ không sao nổi nóng được, chỉ cần từ miệng nàng nói ra, bất giác đệ khuynh tận hết sở hữu để cho nàng được thỏa mãn. Nhìn thấy nàng thỏa mãn, bất giác đệ cũng thấy vui. Đệ thích cảm giác sủng nàng, bảo vệ nàng, cho nên đệ tìm mọi cách đi sủng, lấy lòng nàng. Mới đầu là thú vị, cho nên muốn làm vậy. Nhưng sau này, bất giác như là một thói quen, một điều hiển nhiên. Nhìn nàng lãnh đạm, nhưng đôi lúc thỉnh thoảng ôn nhu. Nhìn nàng bất đắc dĩ nhận mệnh, nhìn nàng tinh tế sâu sắc. Cứ như vậy, mỗi ngày một ít, từng chút, khiến cho đệ suy luyến đến si niệm. Từ hứng thú đến thích, và rồi yêu khi nào cũng không biết. Nhưng là, nàng ấy cứ như vậy đi rồi. Vô thức, một giọt lệ vương vấn nơi mí mắt, rồi lăn dài xuống má, rơi xuống mặt đất. Hàng Dạ không lên tiếng, yên lặng trầm tư, đôi con người một mảnh suy ngẫm, Bỗng chốc căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, quanh quẩn cảm giác man mác buồn, tịch mịch thấu xương. Thà không gặp không yêu, không quyến luyến, không nhớ không nhung, không vướng bận, cũng không đau lòng. Từ ngộ, âu cũng là duyên là phận, người ra đi, người ở lại, ai là kẻ đau lòng. Năm tháng qua đi như gió thổi mây bay, hoa khai rồi lại tẫn, xinh đẹp rực rỡ rồi điêu linh tàn tạ. Đông qua xuân đến, hạ tới thu lại qua, nhạn bay về phương Nam đã bao nhiêu lần, thanh xuân của con người có bao lâu để phí phạm. Thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, nhưng mà có chăng đôi khi cũng có ngoại lệ. Nếu không, tại sao đã 5 năm trôi qua, y vẫn còn nhớ đến nàng? Nếu không, tại sao mỗi lần đào hoa nở rộ, lòng y vẫn không khống chế được đau nhức? Nếu không, tại sao mỗi lần thấy bóng dáng Bạch Y, lòng sẽ ngơ ngẩn, thổn thức? 5 năm, nhiều lắm thay đổi, nhiều lắm chuyện xảy ra, có bao nhiêu cái 5 năm đó trong cuộc đời mỗi con người. Hàn Kỳ, y vẫn là Hàn Kỳ, Lăng Hàn vương gia, nam nhân quyền khuynh thiên hạ, khiến cho người ta vẫn luôn kính sợ, nói 4 tiếng tiếu diện ma vương. Chỉ là nam tử, mới tuổi 29, tóc đen đã nhiễm tẩn bạc trắng, đôi con người u uẩn tang thương, tiếu dung trên môi không giảm, nhưng mỗi lần cười đều khiến cho người ta muốn khóc. Hàn Kỳ, y vẫn tự hỏi, rốt cuộc mình đến bao giờ mới có thể quên đi nữ nhân đó? Hay chỉ là không muốn quên, từng có một nữ tử chợt lóe trong cuộc sống của mình, khiến cho y yêu say đắm, thâm tình khó buông. Nếu có thể có cơ hội quên đi, vậy y có chấp nhận nó hay không? Hàn Kỳ chắc chắn sẽ lắc đầu, mỉm cười. Y mất vài tháng thời gian để yêu nữ nhân ấy, nhưng lại dùng cả đời mình nhớ nhung nữ tử ấy. Yêu là không hối hận, cho nên y không muốn quên, có thể là hối tiếc, tiếc mình chưa nói được 3 từ kia với nữ tử đó, chỉ là vậy thôi. Hàn Kỳ, y chính là như vậy, sẽ không vì đau khổ mà lựa chọn quên đi, sẽ không vì đau đớn mà hối hận, luyến tiếc. Yêu rốt cuộc cũng chỉ đơn giản như vậy, đấy là cách yêu y dành cho nàng. Hà Châu, cách 200 dặm về phía tây, vùng ngoại ô, có một thôn nhỏ chừng hơn 10 mấy hộ. Dân cư ở đây đặc biệt thuần phát, người dân cần cù lao động, tiếng cười luôn thường trực. Đó là một thôn hiền hòa, yên tĩnh. Hơn 5 năm trước, nơi đây thường có sơn tặc, lương dân chết dưới tay của bọn chúng nhiều vô số. Người dân đi báo quan cũng không có tác dụng gì, vì thổ phỉ vốn cấu kết với quan lại. Khi đó cuộc sống người dân nơi đây hết sức khổ cực, sau đó nghe nói Thất Vương gia xuống đây tuần tra, trong một đêm diệt sạch đám sơn tặc cùng quan lại cấu kết tham ô, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Cho nên dân chúng ở đây đặc biệt tôn kính vị Thất Vương gia này. 3 năm trước, lại đột nhiên xuất hiện 3 người, 1 nam 2 nữ tiến vào trong thôn. Nam tử diện mạo ôn nhuận như ngọc, lại là thần y, chữa bệnh cho dân nghèo miễn phí. Cho nên chẳng mấy chốc, thành danh của vị thần y này lan xa vạn dặm. 2 nữ tử còn lại, một người xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng hiền thục, một thân tử y mỹ hoặc động lòng người. Nữ tử còn lại dùng mạo hết sức kỳ lạ, một đầu ngân phát trắng như tuyết dài đến thắt lưng, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, chính giữa vầng trán một đóa hồng liên, yêu diễm đến tận cùng, lông mi dài cong nhưng bạc trắng, môi anh đào không son tự đỏ, khuynh thành khuynh quốc, nhưng tính cách đạm mạc, không nói nhiều. 3 người này đột nhiên xuất hiện nơi đây khiến cho không ít người tò mò, hiếu kỳ, nhưng là không ai dám vô lễ quấy rầy, vì nam tử kia tính tình ôn hòa, lại có một thân y thực tái thế, không ai dám đắc tội với một người như vậy. Căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh hoa thảo trồng xanh tươi, mùi hương thảo dược quanh quẩn mang một hương vị đặc biệt tốt. Vân tỷ tỷ, đang làm cái gì vậy? Thanh y thiếu nữ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, sóng mát nhộn nhạo như làn nước mùa thu làm say lòng người, thanh tú mũi, môi hồng chấm chím, xinh đẹp vô cùng. Bạch y nữ tử quay đầu cầm gốc thảo dược đưa cho thanh y thiếu nữ, thanh âm lãnh đạm. Đem cái này cho phu quân của muội đi. Thiếu nữ đưa tay nhận lấy, lại nói. Vân tỷ tỷ, Mấy hôm trước, nghe tỷ nói muốn đi ngắm hoa đào, sao lại không đi? Bạch y nữ tử nhíu mày, nhẹ giọng đáp. Đào hoa ở đây không đẹp, những gốc cây còn quá nhỏ, không rực rỡ, diễm đệ. Thanh y thiếu nữ nghĩ nghĩ một lát như nhớ tới điều gì, lại nói. Mội nghe nói, cách chúng ta vài trăm dặm có một đào hoa thôn, nơi đó đào hoa đặc biệt tốt, tỷ có muốn đi xem hay không? Bạch y nữ tử nghĩ một chút rồi gật đầu, thanh y nữ tử thấy vậy, vui vẻ cười, nhẹ giọng nói. Để mội đi nói với lãnh ca ca, ngày mai chúng ta khởi hành. Bạch y nữ tử ôn hòa cười. Được. Thanh y thiếu nữ nhanh chóng bước ra ngoài, bạch y nữ tử đứng đó ngẩng đầu nhìn phía chân trời, đôi con người không chút gợn sóng, tĩnh lặng như băng hồ, mãi mãi một biểu tình nhất quán lãnh đạm. Thanh y thiếu nữ vội chạy tới y quán nhà mình, bước vào trong phòng khám bệnh, thấy trượng phu đang đọc sách, thanh y nữ tử cười khẽ rót cho nam tử một ly trà. Nam tử một thân bố y nhưng quanh thân lại tỏa ra khí chất nho nhã. Thấy thầy tử của mình bước vào, y đặt sách xuống cười nhẹ. Nhạn nhi, có chuyện gì sao? Thanh y thiếu nữ tên gọi Trầm Lạc Nhạn, nàng biểu môi nhìn nam tử không vui nói. Chẳng lẽ có việc ta mới có thể tìm huynh sao? Nam tử thấy vậy ôm nhu cười. Nhạn nhi, nàng biết rõ ta không có ý này. Trầm Lạc Nhạn quẹt miệng, hờn dỗi nhìn hắn, chỉ khi đối với nam tử này, nữ tử dịu dàng như nước mới có bộ mặt trẻ con. Nam tử cười khổ, ôm lấy nữ tử vào trong lòng, dỗ dành. Nhạn nhi, đừng trẻ con như vậy. Nữ tử mỉm cười ngọt ngào, lại nói. Ta mới không hờn dỗi huynh, Vân tỷ tỷ muốn đi đào hoa thôn ngắm đào hoa, huynh có muốn đi hay không? Vân cô nương dường như rất thích hoa đào. Lãnh Quyết Phong đạm cười, nữ tử đó năm nào cũng rời nhà đi ngắm hoa đào, mỗi năm một lần, giống như là một chấp niệm sâu sắc. Trầm Lạc Nhạn gật gật đầu. 6 năm trước, nàng và lãnh ca ca đi đến Tuyết Sơn để tìm ngàn năm tuyết liên, tình cờ phát hiện một nữ tử bị vùi trong tuyết, trang phục hết sức quái dị, sau đó hai người mới đem nữ tử đó về nhà, dốc lòng cứu trị. Nhưng điều kỳ lạ là, sau vài tháng chữa trị, đáng lẽ ra nên khỏi hẳn, nhưng nữ tử đó vẫn không tỉnh, cứ yên lặng nằm trên giường như đang ngủ. Rồi mỗi ngày nàng phát hiện, tóc nữ tử mỗi ngày lại bạc đi vài cọng. Hơn một năm sau, tóc đã trắng xóa như tuyết, nhưng không phải tóc bạc của người già, mà là một đầu ngân phát đẹp đến mỹ lệ. Rồi dần dần lông mi cũng trắng muốt. Nàng và lãnh ca ca thử mọi dược liệu nhưng cũng không cách nào khôi phục được tóc đen như trước. Rồi một ngày, nữ tử kia đột ngột tỉnh. Nàng nói nàng tên Vân Tiếu Khuynh, không có nhà, cứ như vậy ba bọn họ sống bên cạnh nhau cũng đã được mấy năm. Bạch y nữ tử ngân phát hát mâu, mi giang thê diễm một đó hồng liên, khuynh đảo thế nhân, nhưng tính cách đạm mạc vô cùng, khiến cho nàng và lãnh ca ca cũng không khỏi thở dài ngao ngán. Nhưng là càng sống chung mới cảm nhận được nữ tử kia có biết bao nhiêu tinh tế, bao nhiêu sâu sắc. Có lẽ sống chung lâu rồi có tình cảm, nàng cũng thật thích nữ tử lãnh đạm, nhìn như ít nói này nhưng lại rất tốt. Cho nên nàng cũng mong nữ tử kia có thể vui vẻ. Lần duy nhất nàng thấy Vân tỷ tỷ thật lòng cười là khi ngắm một gốc đào thụ. Từ đó hễ nơi nào có đào thụ là nàng lại kéo Vân tỷ tỷ đi xem, hy vọng tỷ ấy có thể cười nhiều hơn chút. Nhưng mà tiếu dung khuynh thành khuynh quốc đó quả thật đúng là hiếm hoi vô cùng. Đào hoa thôn danh cũng như ý nghĩa, vừa bước chân vào thôn đã phảng phất nghe đâu đây lãnh hương thấm đượm lòng người. Mỗi một bước đi đều thấy những hàng đào thụ rợp bóng nhiều không kể xiết. Giữa mùa xuân, khí trời ấm áp, đào hoa cũng đã nở rộ, một trời hoa diễm lệ, không biết dùng từ nào mới diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Bầu trời xanh thẳm tuyệt bích, lác đác vài đám mây trắng lơ lửng, cao thăm thẳm. Ánh mặt trời nhẹ tỏa ánh nắng, xuyên qua từng tán cây kẽ lá, những đường nắng giác vàng tuyệt đẹp in hằn xuống mặt đất, vẽ nên những hình thù kỳ quặc. Đám đào thụ rì rào trong gió, thanh âm của những chiếc lá xào xạc vào nhau tạo nên khúc nhạc thiên nhiên sâu lắng. Hoa kia nở rộ rồi cũng rơi xuống, hoa khác lại tiếp tục nở, hoa tàn, hoa nở như một quy luật thiên nhiên. Xuân phong mang chút gì đó ôn nhuận nhưng không thiếu nét tinh nghịch đi qua hàng trăm gốc hoa đào, hoa bỗng vỡ ra, tan dần trong gió, xung quanh phiêu tán, xoay tròn, rồi nhẹ rơi xuống mặt đất, cứ như vậy liên tục, một trời hồng hoa diễm lệ. Cơn mưa hoa xinh đẹp khiến cho bất cứ người nào đi ngang qua cũng bất giác ngây ngẩn đứng nhìn, bởi lẽ mỹ cảnh như vậy trên thế gian này mấy ai có thể gặp. Vân Tiếu Khuynh lặng yên đứng nhìn, vô thức vươn tay ra, lác đác vài cánh hoa rơi nhẹ vào tay nàng, khẽ nhắm mắt, hít nhẹ lãnh hương đào hoa vấn vương nơi chóp mũi. Gió nhẹ thổi mái tóc nàng tạo nên những đường cong xinh đẹp, dưới ánh dương quang một đầu tóc bạch phát, phảng phất như ánh lên, đẹp không thể tả. Vằng vẳng đâu đây, thanh âm xa lạ mà cũng quen thuộc của một nam tử. Nương tử, tại sao đào hoa lại tịch mịch được? Chẳng phải hoa khai vào mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, con người với nhiều dự định, vạn vật bắt đầu tràn đầy sức sống, đào hoa đúng ra phải thật náo nhiệt. Vân Tiếu Huynh một lát thất thần, thanh âm này là của ai? Khi nàng tỉnh dậy, thấy mình ở nơi này, không khỏi nghi hoặc, nàng nhớ không nằm, mình gặp Bảo Tuyết, sau đó chẳng lẽ gặp Bảo Tuyết cũng có thể về đến cổ đại, rốt cuộc là nàng may mắn hay xui xẻo. Nhưng là điều khiến nàng trầm tư không thể giải thích, chính là luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, dường như nàng đã quên một chuyện gì, hay là một người nào đó rất quan trọng thì phải. Vân Tiếu Khuynh thở dài, ký tắc an chi, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, dù gì cuộc sống bây giờ cũng tốt lắm. Chân tiến một bước về phía trước, lại như vô tình dẫm lên vật gì đó. Vân Tiếu Khuynh cúi đầu nhấc chân, một thoáng nghi hoặc, cúi xuống nhặt lên thanh ngọc trâm dưới đất. Vân Tiếu Khuynh tinh tế ngắm nhìn, trên cây trâm nhìn như đơn giản, nhưng điều khác hết sức tinh xảo. Huyết ngọc được mài dũa tạo nên một đóa hoa đỏ rực, giống như hoa đào. Chất liệu ngọc rất tốt, sờ lên rất ấm, lại mang chút thanh lương. Dù không thích lắm trang sức, nhưng mà Vân Tiếu Khuynh cảm thấy rất thích thanh ngọc trâm này. Hơn thế nữa, tại sao nàng thấy thanh ngọc trâm này lại quen thuộc đến như vậy? Bỗng nhiên có bước chân càng lúc càng nhanh tiến lại gần, từ đằng xa nàng như ẩn như hiện thấy một nam tử, hắn vẻ mặt hoảng hốt đang tìm kiếm gì đó, có lẽ là vật của hắn. Dù một thoáng tiếc nối, nhưng Vân Tiếu Khuynh không ý định giữ lại thanh ngọc trâm này, nàng lên tiếng. Cái này là của ngươi sao? Rồi đưa thanh ngọc trâm, nam tử nghe thấy, cả thân hình cơ hồ cứng ngắc, mãi một lát sau mới dám từ từ quay đầu lại. Một thân bạch y trắng muốt, không nhiễm bụi trần, một đầu ngân phát trắng như tuyết, tùy ý buông thả, không có bất cứ châu sai trang sức gì. Gió nhẹ thổi, lọn tóc mai bay bay trong gió, phất qua gương mặt nàng. Ngũ quan tinh tế, tuyệt đẹp, đôi mắt phượng rất diễm lệ, nhưng sóng mắt một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng, tưởng chừng như là vô hỷ vô bi. Lông mi tuyệt đẹp dài mà cong, nhưng đặc biệt hơn, nó cũng trắng muốt, y như tóc. Sống mũi cao, thanh tú, môi anh đào đỏ mọng, gợi cảm mê người. Chính giữa phần trán xinh đẹp, một vết bớt tựa đó hoa hồng liên, yêu diễm dị thường. Dùng mạo như là quen thuộc, nhưng cũng đủ xa lạ. Nhưng là ánh mắt kia, giọng nói kia, hàng mi thanh tú vì mất kiên nhẫn mà trao lại, tất cả lại khắc cốt ghi tâm, không có cách nào quên được. Hàn Kỳ bỗng dưng hiểu, nguyên lai dù là 5 năm thời gian đã qua, chỉ cần một câu nói lạnh nhạt, một cái nhìn kia cũng đủ cho tâm hắn xao xuyến. Nam tử dung mạo tuấn mỹ dị thường, một đầu tóc đen điểm vài loạn tóc bạch trắng, khiến cho y càng thêm vài phần thanh thục mỹ lực. Chỉ là mâu quan kia sao lại quanh quẩn cô đơn, bất giác Vân Tiếu Khuynh cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì mà tuổi trẻ khiến cho người ta cảm thấy hắn đã trải qua lắm nhân tình thế thái, nếm hết mọi đau đớn của thế gian này. chưa từng có người nào khiến cho nàng một khoảnh khắc chạm mắt lại chú ý nhiều đến như vậy. Đây là của ngươi. Vân Tiếu Huynh vươn tay, thanh ngọc trâm đỏ rực nằm trong bàn tay trắng nõn của nàng, nổi bật dị thường. Nương tử, Hàn Kỳ nhỏ giọng gọi, thanh âm một thoáng run rẩy, muốn vươn tay chạm lấy nữ tử trước mặt nhưng lại không dám đụng vào, chỉ sợ đó là ảo ảnh, một khi tan biến y sẽ điên mất. Cứ tưởng đau đã chết lặng, không ngờ một khi gặp lại tâm vẫn còn nặng nề chảy máu nhiều đến như vậy. Nương tử, Hàn Kỳ lặp lại lần nữa, thanh âm ngây ngốc, đôi con người thâm tình tựa hải, y từ từ tiến lại gần Vân Tiếu Khuynh, mỗi một bước đi thời gian vẫn vất như là cả trăm ngàn năm. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, đôi con người một thoáng gần sóng nhưng rất nhanh tĩnh lặng như nước, nhìn không ra cảm xúc gì. Nàng lạnh lùng mở miệng, ta và ngươi có quen biết sao? Trên thế gian này, rốt cuộc cái gì là bi ai nhất? Đó không phải nỗi đau thể xác, không phải cảm giác bị vạn tuyển xuyên tâm hay là bị hỏa sơn thiêu rụi, mà là người mà ngươi yêu sâu đậm lại dùng ánh mắt hờ hững, thanh âm lãnh đạm hỏi ngươi, ta và ngươi có quen biết sao? Hàn Kỳ ngẩn ngơ không dám tiến lại thêm một bước, bỗng chốc khóe môi cong lên tiếu dung thê mỹ, nhói lòng. Nương tử, nàng đã quên ta rồi sao? Hàn Kỳ cười khổ, nàng thật sự nhẫn tâm quên ta rồi sao? Còn nhớ năm xưa, y vì dọi nàng giả vờ mất trí nhớ, không ngờ đến hôm nay nữ tử này lại thật sự không nhớ một chút nào. Cảm giác khi nghe câu nói ngươi và ta quen biết sao, lòng y đau đến chết lặng. Cái cảm giác năm xưa khi nàng nghe câu nói ngươi là ai, có chăng cũng chính là bị ai đến như thế. Vân Tiếu Huynh nhíu mày, miệng mân lên. Rõ ràng chính là không quen biết, sao có thể lại nói quên, nhưng là cũng không rõ vì sao nàng lại không thốt nên lời nói với hắn như vậy. Có lẽ vì tiếu dung trên môi kia chua xót, hay là vì nhìn thấy đôi con người thâm trầm, nhu tình sóng sánh đó, nàng lại không sao nhẫn tâm được. Vân Tiếu Huynh mê hoặc, nàng cũng có lúc quan tâm đến cảm xúc của người khác sao? Nương tử, nàng nói nàng là người đến từ dị thế, thế kỷ 21, không phải nơi này. Nàng thích nhất ngắm đào hoa, thích nhất nằm trên thuyền nhỏ ra giữa hồ sen ngủ, không thích hương vị ngọt, lại duy độc thích vị cay. Nàng thích chính là ngồi ngây ngẩn, suy nghĩ vẩn vơ. Khi suy nghĩ thì một thoáng nhăn mày, miệng sẽ mân lên. Nàng nói nàng là Vân Tiếu Huynh, nàng là nương tử của ta, chúng ta là phu thê, sao lại hỏi có quen biết hay không chứ? Hàn Kỳ nhẹ giọng nói, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Vân Tiếu Khuynh, có lẽ vì những lời nói của hắn, cũng có lẽ vì cảm giác thân thuộc nào đó. Vân Tiếu Khuynh không ngăn lại hành động thân mật của Hàn Kỳ mà sững người nhìn hắn. Hắn và nàng thật sự có quen biết sao? Nếu không, sao hắn lại biết được nàng đến từ thế kỷ 21? Nhưng là nếu quen biết, sao nàng lại không nhớ? Huống chi từ lúc tỉnh dậy, nàng cũng chưa từng gặp mặt hắn dù chỉ một lần. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn có nhận làm người hay không? Ta dường như cũng chưa từng gặp ngươi. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn hắn, đáy mắt hết sức khó hiểu. Hàn Kỳ không trả lời, y vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, lãnh hương đào quen thuộc, hương vị của riêng nàng, nhẹ nhàng, dịu nhẹ vương vấn nơi chóp mũi. Hàn Kỳ đạm cười. Nương tử, nàng không nhớ cũng không sao, chỉ cần nàng ở đây là được rồi. Cứ tưởng không bao giờ còn cơ hội gặp lại, nhưng bây giờ nàng vẫn còn ở đây, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Không nhớ cũng không sao, chỉ cần nàng bên cạnh ta là đủ rồi. Vân Tiếu Huynh mặc cho hắn ôm cũng không dãy dụa, quả thật cái ôm của hắn rất ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy một thoáng an lòng. Vân Tiếu Huynh thừa nhận nàng không ghét vòng tay đó, nhưng tại sao nàng cảm thấy nó thân thuộc? Chẳng lẽ lời hắn nói là sự thật, nàng đã quên hắn sao? Vân cô nương, một thanh âm từ đằng sau truyền tới, thanh âm của nam tử, mặt tựa như ngọc, Quanh thân khí chất nho nhã tự Mộc Xuân Phong, y kinh ngạc nhìn hai người trước mặt là Vân cô nương sao? Nhưng tại sao nam nhân kia lại ôm lấy Vân cô nương? Y khó hiểu, chính Vân cô nương nói gia đình vốn không còn người nào. Vân Tiếu Huynh ngẩng đầu nhìn Lãnh Quyết Phong, gật gật đầu, sau đó đẩy Hàn Kỳ ra, dù gì nàng cũng chưa chắc nam nhân này nói có phải là sự thật. Hơn thế nữa, nam nhân này nhìn quần áo hoa quý, khí chất vương giả, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, nàng không thích phiền phức. Hiện giờ cuộc sống của nàng rất tốt, nàng không muốn phá hỏng nó. Hàn Kỳ thấy Lãnh Quyết Phong đôi con người một thoáng lạnh lùng, nhưng rất nhanh trầm lại. Lãnh Quyết Phong âm thầm kinh hãi, trong một thoáng y cảm thấy nam tử kia như là muốn sát ý. Lãnh Quyết Phong đạm cười, có lẽ nam tử này hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân cô nương. Y nhìn Vân Tiếu Huynh nói, Vân cô nương, Nhạn Nhi đang chờ chúng ta dùng bữa. Được. Vân Tiếu Huynh gật gật đầu, sau đó tiến đến chỗ Lãnh Quyết Phong, để lại cho Hàn Kỳ bóng lưng quyết tuyệt, không chút lưu luyến. Hàn Kỳ lại cười khổ, nữ nhân này chính là lúc nào cũng vô tình đến như thế. Vân Tiếu Huynh, chẳng phải nàng nói, nhất định không để lại cho ta một mình sao? Nhưng là sao lúc nào cũng để lại cho ta bóng lưng của nàng? Nàng đã hứa, mỗi năm nhất định làm bánh trẻo chúc mừng tân niên cho ta dùng. Nhưng mà 5 năm rồi, nàng luôn thất hứa. Vân Tiếu Huynh, sao nàng lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy chứ? Nam tử ở đằng sau khàn khàn lớn tiếng quát, thanh âm ẩn ẩn phẫn nộ cùng đau đớn đến xót lòng. Vân Tiếu Huynh một thoáng dừng lại, không bước đi tiếp, quay đầu nhìn hắn. Trong một thoáng chốc, trong đầu nàng như ẩn như hiện dung nhan mờ ảo của hồng y nam tử, thanh âm tà mị biến nhát lại mang chút lấy lòng làm nũng. Nương tử chỉ cần nàng bên cạnh vi phu sẽ không còn thấy tịch mịch nữa. Nương tử, nàng nhớ mỗi năm nhất định phải làm bánh trẻo cho vi phu, vì nương tử làm là ngon nhất. Vân Tiếu Huynh vươn tay xoa xoa mi tâm, ẩn nhẫn đau đớn, đầu của nàng đau quá, rốt cuộc nam nhân này là ai? Chỉ vài câu nói đơn giản, thanh âm ẩn nhẫn xót xa, lại khiến cho nàng không thể nào đành lòng bỏ lại hắn. Thấy Vân Tiếu Huynh không bước nữa, Hàn Kỳ bỗng cười rộ, hai má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, đôi con người rạng rỡ như ánh dương quang, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, đẹp trực trở. Vân Tiếu Huynh một chốc thất thần, nàng dường như chưa từng thấy tiếu dung nào lại ấm áp đến như vậy, ấm áp đến tận chân tâm. Hàn Kỳ bước lại, cho đến khi khoảnh khắc giữa hắn cùng nàng chỉ là một cái vươn tay, Hàn Kỳ nhẹ giọng nói, nương tử, chúng ta về nhà đi. Tay nõn cát, trăm gốc đào thụ nở hoa rực rỡ, ta vẫn cho người cẩn thận chăm sóc. Khi xuân qua, sen trong hồ lại nở, ta vẫn cho người trông chừng. Đàn cá chép trong hồ, mỗi ngày một nhiều, ta cũng không vứt đi. Đầu bếp Vương Vũ nghĩ ra rất nhiều món cay mà nàng thích. Mỗi ngày, ta lại bẻ một nhánh đào hoa tặng nàng. Hạ đến, ta bồi nàng ra hồ ngắm sen. Chiều chiều ta cùng nàng cho cá chép ăn. Cho nên, chúng ta về nhà đi, nương tử. Y khẽ cười như là hoa khai rực rỡ, nhẹ nhàng như làn gió xuân phả vào đầu người, như một chiếc lá thu rơi nhẹ xuống hồ nước. Vân Tiếu Huynh chợt nhận ra với nam tử này nàng lại không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Lãnh ca ca, nam nhân đó là ai chứ? Trầm Lạc Nhạn nhỏ giọng hỏi Lãnh Quyết Phong, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hình như là tướng công của Vân cô nương, Lãnh Quyết Phong suy đoán. Trầm Lạc Nhạn khó có thể tin, Vân tỷ tỷ mà cũng thích nam nhân sao? Ý nàng chính là Vân tỷ tỷ nhìn rất đạm mạc, chưa từng liếc nhìn để ý tới người nào, sao lại có thể yêu thích một nam tử? Lãnh Quyết Phong đầu đầy hát tuyến, y cười cười. Muội không thấy bọn họ đúng là tuyệt phối hay sao? Nam tử khuôn mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ, còn nữ tử thì đạm nhiên như nước, đối lập nhưng cũng thật hài hòa. Muội cũng thấy vậy, Trầm Lạc Nhạn gật đầu, quả thật hai người thật xứng, nam nhân tuấn mỹ bức người, nữ tử dung mạo khuynh thế. Hơn thế nữa, quanh thân hai người có loại cảm giác không nói nên lời, ấm áp. Nhưng mà, hình như Vân cô nương lại không nhớ gì về nam tử kia. Lãnh Quý Phong một thoáng nhăn mày, theo như hắn trị liệu, Vân cô nương đâu có dấu hiệu mất trí nhớ. Trầm Lạc Nhạn kẽ thở dài, cũng thật đáng thương nam tử kia, người mình yêu lại quên mình, bi ai của thế gian này đến tận cùng cũng chỉ như thế. Nương tử, mẫu nam thanh âm ai oán, rất chi là đáng thương. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn hết sức bất đắc dĩ, nam nhân này rốt cuộc ăn cái gì mà lại lưu manh vô sĩ đến vậy? Chuyện gì? Vân Tiếu Khuynh đáp, thanh âm vẫn vậy, không mặn không nhạt, không chút tình cảm. Chừng nào chúng ta mới về nhà? Hàn Kỳ lại nhắc tới chuyện này, Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nói, ta rất thích ở nơi này. Hàn Kỳ kiên quyết, không được, nương tử, chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta so với nơi đây cũng đẹp không kém. Vân Tiếu Khuynh không nói, một thoáng trầm tư. Hàn Kỳ lại tiếp tục cố gắng, Phong Nhi rất nhớ nương tử. Hắn cắn răng tung ra chiêu cuối cùng, Vân Tiếu Khuynh đôi con người đạm mạc một thoáng lóe sáng, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, Phong Nhi. Đúng vậy, hài tử đó luôn nhắc tới nàng. Hàn Kỳ gật gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Đáng chết, tiểu hài tử, nàng mất hết trí nhớ, không nhớ gì về hắn, nhưng lại có ấn tượng với cái tên Phong Nhi, hắn chính là rất khó chịu. Được, Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, Hàn Kỳ thấy vậy vui mừng nở nụ cười, càng thêm tỏa nắng. Tuy nương tử không vì hắn mà trở lại, nhưng là hắn cũng rất vui mừng, chỉ cần nương tử trở lại bên hắn thì chuyện gì cũng không đáng quan tâm. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn vui vẻ, bất giác lòng cũng cảm giác vui lây, vô thức vươn đầu ngón tay chỉ vào mặt hắn, động tác quen thuộc như là đã làm hàng trăm lần. Hàn Kỳ ôm nhu cười, tay nắm chặt tay Vân Tiếu Khuynh, màu quang nhu tình ấm áp, nương tử có nàng thật tốt. Cuối cùng thì đứng trước thái độ khi thì nhõng nhẽo, khi thì cứng rắn của Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh cũng buông tay chịu thua. Sau khi tạm biệt hai vợ chồng Lãnh Quyết Phong, Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh lên đường trở về. Trước khi đi, Hàn Kỳ để lại cho Lãnh Quyết Phong khối lệnh bài, nói nếu có chuyện gì cần hỗ trợ cứ tới tìm hắn. Lãnh Quyết Phong cũng không chối từ, mỉm cười nhận lấy. Trầm Lạc Nhạn thì rất luyến tiếc Vân Tiếu Khuynh, nhưng thấy Vân Tiếu Khuynh vẻ mặt tuy vẫn đạm mạc như ngày thường, nhưng tiếu dung trên môi ngày một rõ, nàng cảm thấy có lẽ bên cạnh nam nhân tên gọi Hàn Kỳ, Vân tỷ tỷ mới có thể thoải mái tự tại. Nhìn xe ngựa chở hai người khuất dần, Trầm Lạc Nhạn một thoáng buồn bã, hy vọng mong có thể nhanh chóng gặp lại. Lãnh Quý Phong thấy thầy tử không vui, y ôm nhu cười, nhẹ giọng khuyên nhủ, Nhạn Nhi, mỗi người có cuộc sống khác nhau, Vân cô nương cũng có nơi thuộc về nàng, muội cần gì phải lưu luyến. Nương tử, nàng không mệt sao? Hàn Kỳ săn sóc hỏi. Người đã hỏi câu này lần thứ 10 rồi. Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm nói. Hàn Kỳ gãi gãi đầu xấu hổ cười, hắn quên mất. Hàn Kỳ, rốt cuộc chúng ta gặp nhau như thế nào? Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu hỏi hắn. Hàn Kỳ đạm cười, tiếu dung trên môi một thoáng ôm nhu như nước, hắn nói, lần đầu gặp nhau khi ấy là ở trong hỷ phòng, nàng đã là tân nương của ta. Như vậy người nói linh hồn của ta ở trong thể xác lão bà của ngươi sao? Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhăn mày, không ngờ nàng không nhẫn xuyên mà còn xuyên vào thân xác của người khác, đã vậy còn đi mất lại nhập về với cơ thể mình, thật rắc rối. Vân Tiếu Khuynh vươn tay xoa xoa mi tâm mình, buồn bực. Nương tử, không đúng. Hàn Kỳ lắc đầu, vươn tay giúp Vân Tiếu Khuynh nhu nhu mi tâm, y cười nhẹ, nương tử của vi phu duy độc mình nàng. Vân Tiếu Khuynh một thoáng sững người, câu nói này sao quen thuộc quá, dường như nàng đã từng nghe ở đâu đó thì phải. Vương gia, đến nơi rồi. Ngoài xe ngựa, người đánh xe lên tiếng, Hàn Kỳ bước ra ngoài, tức thời lính gác cửa vương phủ cung kính cúi đầu, hô lớn. Hoan nghênh vương gia trở về. Hàn Kỳ phất phất tay, bảo họ đứng lên, bọn lính lần lượt đứng dậy, nhưng cảm thấy thật kỳ lạ. Vương gia không bước vào trong phủ, mà nhìn vào trong xe. Thanh âm lãng đãng ôn nhu, không khỏi khiến cho bọn họ giật mình. Dường như đã lâu rồi, bọn họ chưa thấy vẻ mặt ôn hòa như thế, khiến cho bọn họ vô cùng tò mò. Rốt cuộc, người trong xe là thần thánh phương nào, lại khiến vương gia có những biểu hiện như thế. Một bàn tay trắng nõn vươn ra, vén lên màn lụa. Trong phút chốc, bọn binh lính chỉ còn biết há hốc mồm, kinh ngạc. Vương phi. Đám lính lẩm nhẩm, khó có thể tin người này rốt cuộc là ai, sao dung mạo lại giống vương phi đến như vậy, khí chất cũng giống y như đúc, chỉ là một đầu tóc bạc trắng, hàng mi cũng bạc trắng. Hình dáng cũng kỳ lạ, nhưng dung mạo tuyệt thế vẫn không có gì thay đổi. Vân Tiếu Khuynh ngước nhìn tòa lăng hàng vương phủ, cảm thấy thật xa lạ, cũng thật quen thuộc. Hàn Kỳ một tay cầm lấy tay nàng, một tay lấy áo choàng giúp nàng khoác vào. Hàn Kỳ không hờn giận nhíu mày, nhìn đám binh lính bên ngoài chăm chăm nhìn nàng, hắn khẽ quát. Còn không mau tham kiến với vương phi. Đám binh lính mới thu hồi hồn phách, vội vàng khom người hành lễ. Không cần, đứng lên đi. Sau đó bước vào vương phủ. Hàn Kỳ đương nhiên là theo sau. Đám binh lính ngẩng đầu, ai nấy đều khó hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng phải vương phi trong phủ sao, mà vương gia lúc đi chỉ một mình, khi về sao lại mang theo một vị tóc bạc vương phi? Nhưng mà vị vương phi tóc trắng này quả thật giống vương phi như lúc trước, khoảng thời gian mà vương gia còn niên thiếu, chứ không phải vị vương phi suốt ngày ở Đông Noạn Cát. Thật lộn xộn, bọn họ rốt cuộc cũng không rõ ai mới là vương phi thật sự. Tây Noạn Cát. Hàn Kỳ mang Vân Tiếu Khuynh vào nơi đây 5 năm rồi, ngoài hắn bước vào nơi này cũng không cho phép ai bước chân đến, ai vi phạm lập tức dùng hình, ngay cả tiểu hồng tiểu họa cũng không được phép nếu không có được sự chấp nhận của hắn. Việc dọn dẹp ở Tây Noãn cũng chính bản thân hắn làm, đường đường một vương gia tôn quý lại đi làm mấy chuyện này, nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng mà Hàn Kỳ hắn thật sự làm, mà còn làm đến tận 5 năm. Đám đào thụ im lìm đứng, sắc hồng hoa rực rỡ đến diễm lệ, mấy tòa nhà tinh xảo yên ắng, hồ sen rộng lớn, trong đó còn bồng bềnh một chiếc thuyền nhỏ. Dưới tán đào thụ lớn nhất có một bộ bàn ghế đá, trên bàn đá im ắng một cây cổ cầm, cánh đào hoa như đang phủ bụi trên đó, có vẻ như thật lâu chưa có ai chạm vào. Vân Tiếu Khuynh bất giác bước đến gần, đầu ngón tay hất đi những cánh hoa còn vương nơi cổ cầm, gõ nhẹ trên phím đàn, rung lên những thanh âm lãng đãng, thanh âm tốt lắm, cổ cầm này quả thật rất có giá trị. Nương tử, thế nào? Hàn Kỳ ân cần hỏi, mâu quan một mảnh ôn hòa, nhàn nhạt ấm áp. Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác khóe môi cong cong. Hàn Kỳ trong thoáng chốc thất thần, hắn đưa tay ôm ngực, cảm giác con tim đập thình thịch. Hàn Kỳ chợt nhận ra, thì ra tâm của y từ trước tới giờ chung quy chỉ vì một người mà trở nên loạn nhịp. Hàn Kỳ, ta thích nơi này. Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, Hàn Kỳ không khỏi đầu đầy hắc tuyến, không thích mới là lạ. Lúc trước là ai ném hắn đi chỉ vì mảnh đất nơi này? Nương tử thích là được rồi. Hàn Kỳ khẽ cười, y tiến lại gần Vân Tiếu Khuynh, từ đằng sau giang hai tay ôm lấy nàng, cầm đặt trên bờ vai của nàng, hắn than nhẹ. Nương tử, nàng trở về thật tốt. Vân Tiếu Khuynh bị hắn đột nhiên động tác thân mật như vậy cũng không có gì giật mình, dường như trong tiềm thức nàng những hành động lưu manh vô sĩ này của hắn nàng đã quen rồi. Vân Tiếu Khuynh bỗng dưng muốn trêu đùa hắn, vươn bàn tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, cười khẽ. Ngoan. Hàn Kỳ cũng không chấp nhận chuyện này, y an tâm ôm lấy nàng hoang vắng nhiều năm như vậy, lãnh hương nữ tử quen thuộc cứ vương vấn nơi chóp mũi, hơi thở quen thuộc của nàng, độ ấm cơ thể, tất cả đều khiến cho tâm của y như bị lấp đầy. Bỗng chốc Hàn Kỳ chợt nghĩ, nếu như giờ này khắc này đây có thể vĩnh hằng, y cam nguyện đánh đổi tất cả, dẫu có là quyền khuynh thiên hạ, tài phú một phương. Tham kiến vương gia. Một thanh âm vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng ấm áp của hai người. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, xoay đầu lại, thấy hai nữ tử đứng trước mặt, mi gian thả lỏng, y nhẹ giọng nói: "Tiểu Hồng, Tiểu Họa, các ngươi từ nay về sau tiếp tục hầu hạ nàng." Tiểu Hồng, Tiểu Họa nghe Hàn Kỳ nói không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu về bình tĩnh, cung kính cúi đầu với nữ tử trước mặt. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt đánh giá hai nữ tử trước mặt mình, cũng khoảng 21-22 tuổi, một người thanh y tươi mát động đầu người, một người tử y dịu dàng đầm thắm, một người hoạt bát linh động, một người ôm nhu thành thục. Kiểu tóc đều vấn cao, cho thấy đã lập gia đình. Hai nữ tử này chính là theo lời Hàn Kỳ đã kể, chính là hai tiểu cô nương đút trước hầu hạ nàng sao. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi." Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa từ 3 năm trước đã lập gia đình, Tiểu Hồng gả cho Lê Duyệt, còn Tiểu Họa gả cho Lê Ngạn. Hàn Kỳ tổ chức cho bọn họ một lễ cưới vừa phải trong phủ. Lê Ngạn cùng Lê Duyệt vốn là hai cận vệ bên cạnh Hàn Kỳ, tính ra cũng mang chức tứ phẩm ngự tiền thị vệ, cho nên hai tiểu cô nương này địa vị trong vương phủ cũng dần cao, cũng không cần phải hầu hạ người khác. Nhưng lần này, vương gia lại để bọn họ đến hầu hạ cho nữ tử này, có chăng nữ tử này sẽ trở thành nữ nhân âu yếm tiếp theo của vương gia. Tiểu Hồng, Tiểu Họa một thoáng mất mát, chẳng lẽ vương gia đã quên vương phi rồi sao? Si tình như ngày ấy mà còn quên vương phi, vậy thì rốt cuộc ai còn có thể nhớ đến nữ nhân lãnh đạm như nước, nhưng sâu sắc, tinh tế vô cùng kia. Khi Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nghe âm thanh của Vân Tiếu Khuynh, tâm đột nhiên lập bập, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nữ tử xoay mặt lại nhìn mình, tức thời cả hai nghi ngẩn, lắp bắp: "Vương, Vương Phi." Đôi con người đạm mạc, vĩnh viễn một ánh nhìn trong suốt, khóe môi đạm đạm tiếu dung cười như không cười, lãnh tình ung dung, khí chất độc nhất vô nhị ấy khiến cho Tiểu Hồng, Tiểu Họa muốn khóc, thanh âm nghẹn ngào nức nở: "Ngài, ngài là Vương Phi thật sao?" Dù dung mạo không giống hoàn toàn, dù tóc đã bạc trắng, mi gian thê diễm một đóa hồng liên, nhưng mà quanh thân bất giác tỏa ra khí chất cao quý hơn người, nhưng lại khiến cho người ta quyến luyến tự tại ấy, sao mà có thể làm được? "Có lẽ vậy." Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, phân đạm phong khinh. Hàn Kỳ nghe xong nhíu mày, rất không vui. Y bá đạo ôm lấy Vân Tiếu Khuynh, thanh âm hết sức ai oán: "Nương tử, sao lại nói có lẽ vậy? Nàng chính là vương phi của ta mà." Vân Tiếu Khuynh nhún nhún vai, mặc cho hắn ôm, với nam tử mặt dày vô lại này, quả thật nàng đã hết cách. Tiểu Họa, Tiểu Hồng bên cạnh nhìn thấy vậy, cười vui vẻ: "Tốt quá, vương phi đã trở lại, vương gia sẽ không còn tịch mịch nữa." Đồng Hoàng Cát: "Người nói cái gì?" Nữ tử một thoáng lạnh lùng nhìn nữ tỳ, âm thanh lạnh như băng, đôi con người chợt lóe sát khí, khiến cho tỳ nữ một thoáng rùng mình. Nàng lại nhìn lầm đi, tiểu thư bình thường ôn nhu dịu dàng, sao có vẻ mặt kỳ lạ đó? Thấy tỳ nữ kinh ngạc nhìn mình, Vân Tiểu Khuynh thu lại sát ý, nàng dịu dàng cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Đào, lúc nãy chuyện muội nói là thật sao?" "Là..." "Tiểu thư, nghe bọn họ nói vương gia từ bên ngoài mang về một nữ tử, ra lệnh cho tất cả mọi người gọi nàng là vương phi." Tiểu A Hoàng, tên gọi Tiểu Đào, gật đầu. Vân Tiểu Khuynh nghe xong, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt mỹ: "Vương gia, Ta cứ nghĩ người có biết bao nhiêu là chung tình, không ngờ mới có 5 năm người đã quên nữ tử mà mình từng yêu say đắm. Người có tư cách gì nói ta chứ? Ta nhất định phải xem thử rốt cuộc nữ tử kia có gì hấp dẫn mà người một lần nữa động tình. Tiểu Đào, có biết nữ tử kia tên gọi là gì hay không? Vân Tiểu Khuynh khe khẽ cười. Tiểu Đào một thoáng nhăn mày, nghĩ một lát như là nhớ tới cái gì, bèn nói: hình như nghe quản gia nói nữ tử đó gọi là Vân Tiểu Khuynh. Vương Phi, tên cũng gần giống với người. Tiểu Đào chưa nói hết, Vân Tiểu Khuynh đã vung tay, tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống, tạo nên những thanh âm chói tai. Tiểu Đào run sợ nhìn nữ tử trước mặt, Vân Tiểu Khuynh nhẹ giọng nói: ta hơi mệt, muội lui xuống đi, không cần phải dọn dẹp. Tiểu Đào gật đầu, sau đó cáo lui ra ngoài, lắc lắc đầu. Tiểu thư nổi nóng như vậy, có lẽ là vì nữ tử kia từng chịu vương gia sủng ái, nay lại có người khác thay thế, bất cứ nữ nhân nào cũng không thể chịu được. Cánh cửa vừa khép, Vân Tiểu Khuynh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, điên cuồng đập phá đồ đạc, thanh âm đổ vỡ chói tai khiến cho đầu óc nàng không nghĩ thêm bất cứ chuyện nào nữa, như vậy tâm mới không chảy máu, mới không đau xót. Vân Tiểu Khuynh, ba từ này như cái gai đâm vào trong tim, móc trong thịt nàng, ngày nào còn chưa lấy ra, nàng khó có thể hạnh phúc. Vân Tiểu Khuynh, người chiếm lấy cơ thể ta, đoạt đi sủng ái vốn có của ta, rồi biến mất 5 năm, bây giờ lại quay trở lại lần nữa, cướp đi cuộc sống hiện tại của ta sao? Người sao có thể không biến mất? Cứ tưởng nàng chỉ cần yên lặng ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó hắn quay đầu lại sẽ thấy nàng, chấp nhận nàng, nhưng mà giờ này khắc này, mọi hy vọng của nàng hoàn toàn dập nát. Vân Tiểu Khuynh điên cuồng cười, đôi con người một thoáng lạnh như băng, nồng đậm oán hận. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đây là các suy nghĩ đồng thời của quan lại trong triều lúc bấy giờ. Vì sao? Dĩ nhiên là vì hỷ nộ vô thường thất vương gia của bọn họ. Nhìn thử xem, dung mạo vốn đã tuấn mỹ dị thường, tóc mai điểm bạc không những không khiến ngày ấy già đi mà còn trở nên đặc biệt thành thục, tạo nên một loại mị lực khó dứt. Nhưng mà hôm nay tiếu dung trên môi đặc biệt sạng ngời, đôi con người cũng không còn u uẩn tang thương như ngày thường. Giờ này khắc này, ngày ấy như trở về hình dạng 5 năm trước, hăng hái nhiệt quyết. Đế vương ngồi trên cao cũng không khỏi tò mò, nghe ảnh bảo lão thất công tác vừa trở về, đem theo một nữ tử lại để vào tay nọn cát. Hạ nhân lại cung kính gọi hai tiếng vương phi. Không lẽ lão thất đã nhất kiến chung tình với nữ tử nào? Hay là hoàng đế một thoáng nghi hoặc? Mặc ai nấy với những suy nghĩ khác nhau, hôm nay Hàn Kỳ tâm trạng rất tốt, cũng không dư thời gian làm khó các vị đại thần. Hôm nay hắn tranh thủ về sớm bồi nương tử, nhưng là rất tiếc, ước nguyện nhỏ nhoi này của y không được thực hiện, vì vừa tan triều, vị đế vương anh minh thần võ đã hạ chỉ giữ lại thất vương gia với câu nói có chuyện đặc biệt cần thương lượng. Và thế là bây giờ cuộc đối thoại diễn ra giữa hai bậc nam tử đứng đầu thiên hạ này, và địa điểm diễn ra là ngự thư phòng. Lão thất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng đế cười tủm tỉm hỏi Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nhìn thấy vị huynh trưởng lúc nào cũng lo lắng cho mình, nhưng bản thân luôn khiến cho y cảm thấy u sầu, không khỏi một thoáng thở dài, cười cười. Không có gì, hoàng huynh đừng lúc nào cũng lo lắng cho đệ. Hàn Dạ lần đầu tiên nghe Hàn Kỳ nói câu nói dễ nghe như vậy, không khỏi đơ người. Y đưa tay sờ trán của Hàn Kỳ, lo lắng hỏi: thất đệ, đệ thật sự không sao chứ? Lão thất mà hắn biết chính là lúc nào cũng hay làm khó dạy hắn, hay là thừa cơ hội chiếm đoạt của riêng của hắn, chứ làm gì ăn nói dễ nghe như vậy. Hàn Kỳ thấy hành động của y đầu đầy hắc tuyến, nghiến răng đáp: hoàng huynh. Thấy Hàn Kỳ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hàn Dạ nở nụ cười nhẹ nhõm, xem ra thất đệ không sao. Đúng rồi. Thất đệ, nữ tử mà đệ đem về kia là người nào? Hoàng đế không quên vấn đề, trực tiếp hỏi. Hàn Kỳ vừa nghe y nói tới nàng, không khỏi nở nụ cười. Nàng đã trở về. Hàn Dạ một thoáng sững người. Nàng. Hàn Kỳ gật đầu, tiếu dung trên môi vẫn không giảm. Nàng thật sự đã trở về, mặc dù... Nói tới đây, thanh âm của y thấp xuống, một thoáng u sầu, hàng mày kiếm khẽ nhau. Hàn Dạ kiên nhẫn đợi y nói cho hết lời. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ, cười cười. Mặc dù nàng không còn nhớ gì cả, nhưng đệ cũng cảm thấy thỏa mãn. Ý đệ nói là... Vân Tiếu Huynh, vương phi trước đây của đệ, lũ cô hồn ở đó. Hàn Dạ nhăn mày, sau đó lên tiếng hỏi, chuyện trước đây giữa thất đệ, y cũng biết một hai, tuy hơi khó tin, nhưng mà đích thật từ miệng thất đệ mở miệng, y không thể không tin được. Vậy bây giờ, ý đệ ấy nói nàng ấy đã trở lại với thân xác của mình và còn ở đây nữa. Cái này đúng là một loại duyên phận kỳ diệu. Đúng vậy. Hàn Kỳ mỉm cười, đáy mắt lưu chuyển dịu dàng, nhưng câu nói của Hàn Dạ không khỏi khiến y nở nụ cười trên môi chợt lạnh, một chốc thất thần. Hàn Dạ hỏi như thế này: Nếu đệ muội quả thật đến từ dị thế, vô duyên vô cớ tới đây, liệu có một ngày nào đó? Hoàng huynh, ta về trước. Hàn Kỳ lên tiếng, sau đó không đợi Hàn Dạ đồng ý đã xoay người bước ra khỏi ngự thư phòng, dùng tuyệt đỉnh khinh công bay về Lăng Hàn Vương phủ. Hắn cần phải biết cho rõ nàng rốt cuộc có còn bỏ hắn đi nữa hay không. Một lần hắn đã chịu đủ, nếu còn có lần thứ hai, hắn nhất định sẽ phát điên mất. Trong khi Hàn Dạ cùng Hàn Kỳ trò chuyện, thì tại Lăng Hàn Vương phủ cũng diễn ra một cuộc đối mặt hết sức thú vị. Vân Tiếu Huynh nghe thấy tiếng đàn mà đến Đông Hoàng Cát, nhìn thấy nữ tử đang đánh đàn, đôi con người bình thường đạm mạc bỗng chợt lóe lên sự nghi hoặc. Một đầu tóc đen tùy ý vấn lên bởi vài thanh ngọc trâm, không đơn giản nhưng cũng không quá lộng lẫy, gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ, đôi thủy mâu câu hồn nhân tâm, thanh tú mũi, môi ướt át như cánh hoa đào, diễm đệ, một nữ tử đẹp tuyệt trần, mười phần giai nhân tuyệt thế. Nhưng điều khiến Vân Tiếu Huynh kinh ngạc chính là dùng mạo kia tuy giống nàng 7-8 phần, song lại cho nàng cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì nàng đã từng tồn tại trong đó một thời gian sau? Vân Tiếu Huynh tới. Vân Tiểu Huynh cũng đã phát hiện, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng cách không xa, màu quan kinh ngạc vô cùng. Mặc dù nàng biết nàng ta giống mình, nhưng không ngờ giống đến như thế, chỉ có đôi mắt là khác nhau. Mắt của nàng ta hẹp dài, diễm lệ vô song, hàng mi cong cong trắng muốt, khiến cho nó thêm phần đạm mạc, một phần bí ẩn tôn quý. Một đầu tóc bạc đẹp đến mỹ lệ, bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần, mặc dù được xem là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Vân Tiểu Huynh cũng không khỏi một thoáng ngẩn ngơ trước dung mạo đó, nhưng rất nhanh chợt lóe lên biểu tình chán ghét rồi liễm lại. Ngươi là Vân Tiểu Huynh sao? Thấy Vân Tiếu Huynh không lên tiếng, Vân Tiểu Huynh mất kiên nhẫn mở miệng, nhưng thanh âm vẫn như vậy nhẹ nhàng. Vân Tiếu Huynh gật gật đầu, màu quan vẫn như vậy, tĩnh lặng không gần sóng. Vân Tiểu Huynh thật không rõ, rốt cuộc nữ tử kia có mị lực thế nào lại khiến cho ngày ấy khuynh tình đến như thế. Rõ ràng bộ dạng lạnh đến như băng, một biểu tượng không linh hồn. Người đến tìm ta làm cái gì? Vân Tiểu Huynh không mặn không nhạt hỏi tiếp, là để cười vào mặt ta, không biết lượng sức cùng ngươi tranh sao. Vân Tiểu Huynh khẽ nhíu mày, mở miệng. Ta chỉ vì tiếng đàn mà tới, còn cười vào mặt ngươi sao? Vì sao ta phải làm vậy? Vân Tiểu Huynh cười lạnh, nữ tử vẻ mặt vô tội nhìn mình, chẳng lẽ là nàng có tội sao? Vân Tiểu Huynh cuồng tiếu. Vân Tiểu Huynh, người quả thật rất giỏi. Vân Tiểu Huynh thấy nàng ta vẻ mặt oán hận, mi gian khẽ nhíu, xoay người bước đi. Quả thật, tiếng đàn của nàng ta rất hay, cho nên nàng mới đến, bộ dạng cũng thật đẹp, cho nên nàng mới nhìn lâu một chút. Nhưng mà, mỹ nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng cũng không hứng thú nghe đàn tiếp. Đứng lại đó! Vân Tiểu Huynh khẽ quát. Vân Tiếu Khuynh xoay lại nhìn nàng ta, khẽ cau mày, âm thanh lạnh nhạt. Ta và ngươi không quen biết. Nói xong bước đi, để lại Vân Tiểu Khuynh bóng lưng lạnh nhạt, không vướng bận. Vân Tiểu Khuynh nhìn nàng đi càng ngày càng xa, môi khẽ cắn, đôi con người lạnh như băng, khó có thể tin một nữ tử nhu nhu nhược nhược như Vân Tiểu Khuynh lại có ánh mắt lạnh không đồ ấm như thế. Khi Vân Tiểu Khuynh trở lại Tây Noạn Cát, đúng lúc ấy Hàn Kỳ cũng về đến. Y chạy tới bên nàng, hô hấp vẫn dồn dập, ôm lấy nàng mới cảm thấy an lòng chút. Mùi hương lạnh lãnh tựa hương đào hoa nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi, khiến cho y tâm bình lặng. Sao vậy? Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi, đưa tay khẽ vuốt lưng hắn. Nương tử, nàng sẽ không bỏ lại ta một mình nữa, đúng hay không? Mãi một lát sau, y mới lên tiếng, thanh âm buồn bực. Vân Tiếu Khuynh nghe y hỏi, một thoáng sững người, nàng nhẹ nhàng cười. Người sao lại hỏi vậy? Điều gì khiến cho người bất an đến như vậy? Hàn Kỳ mím môi, không nói. Một lát sau y ngẩng đầu nhìn nàng. Không có gì, ta chỉ là lo nghĩ vẩn vơ thôi. Vân Tiếu Khuynh thở dài, ngừng mắt nhìn y một lát, sau đó không lên tiếng. Nương tử, chúng ta dùng thiện đi, cũng đến giờ rồi. Hàn Kỳ nhanh chóng chuyển đề tài, cầm tay Vân Tiếu Khuynh đi ra ngoài đại sảnh. Nương tử, nàng, dù lại lần nữa đi cũng không sao, ta sẽ chờ nàng, dù là bao nhiêu cũng được, kiếp này cho đến kiếp khác, tào ngộ ta sẽ lại cùng nàng. Chỉ là nương tử, nếu như được lựa chọn, nàng có thể cùng ta nắm tay đến bạc đầu sao? Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng nói, Hàn Kỳ đang đi thì sững lại, nghiêng đầu nhìn nàng, như đang đợi nàng nói cho hết lời. Vân Tiếu Khuynh chợt cười, đôi con người vốn đạm mạc như nước, dưới ánh sáng mặt trời, lưu chuyển ánh sáng ngọc mê người, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ cong, tiếu dung rạng rỡ như ánh dương quang tuyệt đẹp, nàng nhẹ giọng, nỉ non. Hàn Kỳ, ta vẫn sẽ cùng ngươi, mãi mãi. Nhất thời gian như dừng lại. Mãi một lúc sau, Hàn Kỳ mới nở nụ cười. Y khẽ nhíu mắt, màu quang ôm nhu tựa hải, nồng đậm nhu tình, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng. Vân Tiếu Khuynh vươn tay chỉ vào mặt hắn, nhanh như chớp nâng gót chân, môi nhẹ chạm vào má y một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi. Hàn Kỳ mở to mắt. Nương tử, nàng, chúng ta dùng thiện đi, ta đói bụng rồi. Vân Tiếu Khuynh xem như không có chuyện gì lên tiếng. Hàn Kỳ gật gật đầu như là bị mê hoặc. Giờ khắc này tim của y đập liên hồi, đây là lần thứ hai nương tử chủ động thân hắn. Bỗng chốc tiếu dung trên môi càng thêm tỏa nắng. Y ngây ngốc cười như một hài tử nhận được quà, rất tinh nghịch, rất ngây thơ, cũng thật ấm áp. Vân Tiếu Khuynh cũng không rõ, rốt cuộc đối hắn, nàng có cảm giác như thế nào, chỉ biết lúc nãy, thấy hắn vẻ mặt bất an lo lắng, nàng vô thức nói nên những câu như vậy. Chẳng lẽ nàng từng thích hắn sao? Thích, nàng mà cũng thích người khác. Vân Tiếu Khuynh khẽ thở dài. Vương gia, ngài đến gặp ta là có chuyện gì? Vân Tiểu Khuynh ôm nhu cười, đáy mắt vẫn như vậy, nhất quán ôm nhu, nhìn nam tử đối diện. Đã bao lâu rồi nàng mới thấy hắn, cũng không rõ nữa, mặc dù nàng ở trong phủ, nhưng hắn chưa bao giờ đến tìm nàng, mà nàng cũng không được phép bước ra khỏi Đông Hoàng Cát. Nam nhân này vẫn vậy, chỉ là tóc điểm bạc, khiến y càng thêm mị hoặc. Vân Tiểu Khuynh đạm cười, có thể gặp hắn một thoáng chốc như này, nàng cũng thấy hạnh phúc. Vân cô nương, Hàn Kỳ mở miệng, thanh âm không mặn không nhạt. Thật sự, đứng trên góc độ khách quan mà nói, nữ tử này quả thật vô tội. Nhưng mà, với y ngoại trừ một Vân Tiếu Khuynh, chẳng có nữ nhân nào y thật lòng đối tốt, cho nên y lạnh lùng, y tàn nhẫn. Thật ra nam nhân này chính là nhẫn tâm như thế. Vân Tiểu Khuynh ngẩng đầu nhìn y, như đợi y nói cho hết lời. Nàng hiểu hôm nay hắn đến tìm nàng cũng là vì nữ tử đó. Ta có thể để cho cô nương được tự do, Hàn Kỳ lên tiếng, hắn không hy vọng trong phủ có nữ nhân thứ hai ngoài nàng ấy, cho nên người phải đi nhất thiết chính là Vân Tiểu Khuynh. Nữ tử này chỉ cần đồng ý bước ra khỏi vương phủ, y cam đoan có thể thỏa nguyện mọi yêu cầu của nàng ta. Vân Tiểu Khuynh nghe y nói một thoáng sững người. Hàn Kỳ, người đủ tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn không thể cho nàng dù là một chỗ dung thân sao chứ? Vương gia, ngài bảo ta đi đâu bây giờ? Vân Tiểu Khuynh cười khẽ, vân đạm phong khinh, đáy mắt chùa xót chợt lướt qua nhưng rất nhanh trở về tĩnh lặng như nước. Hàn Kỳ không nhanh không chậm, nói: người có thể đi bất cứ đâu, chẳng lẽ ngươi hy vọng cả đời lãng phí tuổi thanh xuân của mình trong đây sao? Vân Tiểu Khuynh, ngươi hơn ai hết biết rõ, ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Vân Tiểu Khuynh bật cười, nhưng thanh âm sao mà chua xót. Nam nhân này quả thật đủ lãnh, đủ tuyệt tình, nhẹ nhàng bâng quơ vài câu nói có thể khiến cho lòng nàng chảy máu. Vĩnh viễn không thích sao? Hàn Kỳ, ngươi thật đủ tự tin. Chẳng lẽ cả một đời người chỉ dành trọn tình yêu cho nàng ta? Đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp? Ta không tin người có thể chung tình với một nữ tử cả đời. Vương gia, là vương phi bảo ngài làm như vậy sao? Vân Tiểu Khuynh như có như không hỏi. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, không hờn giận đáp: không liên quan tới nàng ấy, là ý muốn của ta. Vân Tiểu Khuynh khẽ cười, nàng nhẹ giọng nỉ non: vương gia, chẳng lẽ ta chờ ngài 5 năm cũng không khiến ngài một chút cảm động nào sao? Không liên quan đến ta. Hàn Kỳ lạnh khóc nói. Vân Tiểu Khuynh rũ xuống mi mắt, không thể thốt thành lời. Mãi một lát sau nàng mới khẽ nói: vương gia, ta sẽ đi, nhưng là ngài nhất định sẽ hối hận. Hàn Kỳ lãnh đạm nhìn nàng ta, dùng nhàn quen thuộc mình từng nâng niu trong lòng, quyến luyến khắc sâu, nhưng bây giờ cũng nhung nhan này sao lại khác như vậy, một chút cảm tình cũng không có. Ánh mắt nữ nhân ôm nhu như nước, nhưng lại không thu hút cái nhìn của y bằng cái nhìn tưởng chừng như vô hỷ vô bi của người đó. Nụ cười nữ nhân này dịu dàng như thế cũng không khiến y hoài niệm bằng một câu nói lãnh đạm vô tình của người kia. Cũng là khuôn mặt này đối với người kia, y có thể ngồi bên cạnh nhìn mãi không chán, nhưng bây giờ chỉ nhìn một lát y cũng không đủ kiên nhẫn. Y hiểu rõ, rốt cuộc thì nữ nhân này rất vô tội, nhưng là vô tội thì sao? Nếu như lúc đầu y gặp nàng ta, y cũng không động lòng với nàng ta, đó là điều y tin tưởng. Nếu không, 5 năm khi Vân Tiếu Khuynh không ở đây, nàng ta đã danh chính ngôn thuận làm vương phi rồi. Hàn Kỳ khẽ nhắm mắt, chữ ái vĩnh viễn trên nhân thế này không ai dạy nổi. Vân Tiểu Khuynh, chỉ cần có thể làm, ta sẽ làm theo ý người. Buông tay đi, như vậy rất tốt cho người. Trước khi đi, Hàn Kỳ nói với Vân Tiểu Khuynh như vậy. Vân Tiểu Khuynh nhìn bóng lưng của y khuất dần sau cửa, ảm đạm cười. Buông tay sao? Tại sao phải buông? Chẳng phải tất cả là của nàng sao? Hắn ngồi vị vương phi này lẽ ra là của nàng không phải sao? Hàn Kỳ, ngài một chỗ dung thân ngươi cũng không cho, vậy đừng trách ta độc ác. Ngươi vì một Vân Tiếu Huynh 5 năm trước nhốt ta tại nơi này, nay ngươi lại vì nàng ta nói ta rời đi. Ngươi nói Vân Tiếu Huynh là tất cả của ngươi, vậy thì nàng ta chết rồi, ngươi có còn sống nữa hay không? Ta đã không chiếm được, vậy thì tất cả cùng xuống địa ngục. Nam Vân Quốc nằm ở phía nam đại lục, được thượng thiên ưu ái. Nam Vân Quốc bốn mùa như nhau, không phân thành xuân hạ thu đông, bởi vì không khí nơi này lúc nào cũng ấm áp, phong cảnh hữu tình. Có thể nói Nam Vân Quốc là nơi có nhiều cảnh đẹp nhất thiên hạ. Nói đến Nam Vân Quốc thì không thể không nói đến Nam Vân Đế. Nam nhân này được xem là một huyền thoại của Nam Vân Quốc, cũng có thể là một truyền thuyết của đại lục. Cùng với Đông Ly, Thất Vương Gia và Tây Hàn Đại Tướng Quân trở thành ba nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Nghe nói 5 tuổi, y đã có thể làm thơ, 12 tuổi, binh thư chiến được không gì không thông, 20 tuổi đã là Tam Quốc Tài Tử, 23 tuổi xưng đế, đến bây giờ trị vì Nam Vân 7 năm, đất nước ngày một phát triển, nơi nơi phát đạt. Nhưng như vậy có thỏa nguyện ước muốn của y, nam nhân này chính là bừng bừng giả tâm, một quốc gia sao có thể thỏa mãn ham muốn của hắn, thống nhất ngũ quốc, đứng đầu thiên hạ, khiến cho người ta cúi đầu, đó là giả tâm của hắn. Hoàng cung. Còn chưa tìm thấy sao? Thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một loại gợi cảm không nói nên lời, rõ ràng thanh âm nam nhân nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mê hoặc. Bệ hạ thứ tội, thần đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Quỷ mị thanh âm như là thanh âm của hắc ám tu la, hắc y nhân cung kính bẩm báo, song ánh mắt không giấu nổi lo lắng nhìn nam nhân đang ung dung ngồi trước mặt mình. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ đằng sau dung nhan ôn nhuận như ngọc ấy là một con người như thế nào, lãnh, ngoan tuyệt, không chút lưu tình. Nam nhân, một thân trường bào hoa quý, quanh thân bất giác tỏa ra khí chất uy nghiêm vô thượng, y một thoáng nhăn mi, sau đó vươn tay ra hiệu cho hắc y nhân cáo lui. Nhận được mệnh lệnh, hắc y nhân thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng ẩn mình vào góc tối. Ánh nến lay lắc như thật như ảo, phản chiếu gương mặt của nam nhân, vầng trán kiên định cao quý, mi tựa viễn sơn, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp, dung mạo tựa như mỹ ngọc, thiên thành khí chất cao quý. Nam nhân như vậy rất ôn nhu, rất bao dung, có lẽ tất cả mọi người khi nhìn vào dung mạo kia đều nghĩ thế. Nhưng là hàng mi khẽ rung, đó là một đôi mắt lạnh lẽo nếu băng sương, rồi lại sắc bén như ưng, như báo. Một cái nhìn cũng đủ làm người ta lạnh thấu xương. Chưa từng có ai, có người nào dám đối diện trực tiếp nhìn y, dù là phụ mẫu. Bởi lẽ ánh mắt kia quá sắc bén khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng là trong một khoảnh khắc chạm mắt, đôi con người lãnh đạm vô tâm vô cầu đó, đôi con người mang mát mênh mông thâm trầm như đáy bể đó, chỉ một chốc trong khoảnh khắc, y thừa nhận bản thân mình luôn hãm. Nhất kiến chung tình, bốn từ này y chưa từng nghe, cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ gặp tình trạng như vậy. Dưới gốc đào thụ, hoa rơi điêu linh, một trời hồng hoa thề diễm đến kỳ lạ. Bạch y, ngân phát, hắc mâu, mi giang yêu diễm, một đóa hồng liên, mỹ không thể thốt nên lời. Tiếng đàn văng vẳng như ca như khóc, u ẩn u sầu, thanh âm như mị như hoặc. Sườn khói phiêu miểu, thật hay mơ, phản phất dung nhan của nàng ấy, một cái liếc mắt, tình động tâm cũng động. Hai năm tìm kiếm, hai năm nhớ nhung, hai năm tương tư, tình khắc trong lòng, có nhiều lúc y tự nghĩ, có chăng đó chỉ là một khoảnh khắc trong lúc hôn mê y tưởng tượng, nhưng là vết thương được băng bó, khi y tỉnh vương vấn đâu đây còn cảm nhận được lãnh hương dịu dàng của nữ tử. Lăng Quân Dao khẽ thở dài. Hắn là đế vương, hậu cung 3.000 gia nhân, nhiều không đếm xuể, ấy vậy mà lại đi chung tình với một nữ tử, chỉ mới chạm mặt trong một khoảnh khắc. Nương tử, nàng đang làm cái gì vậy? Như thường lệ, mỗi khi thượng triều trở về, khắp Lăng Hàn vương phủ lại vang vẳng thanh âm của nam chủ nhân, mọi người đang làm việc không khỏi bật cười. Vương gia thật là, trừ khi ra ngoài, chứ cứ trở về, nhất định sẽ dính lấy vương phi một bước không rời. Ai nấy trong vương phủ mừng vui không xiết. Rốt cuộc bọn họ cũng không rõ lắm sự cố 5 năm trước, nhưng mà cần chi phải tìm hiểu. Bây giờ vương gia lúc nào cũng vui vẻ, bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Còn vương phi, ấn tượng 5 năm trước vẫn như thuở ban đầu, vẫn lãnh mạc như vậy, quanh thân luôn toát ra khí chất tự tại, khiến cho người ta dễ dàng cảm thấy thả lỏng. Nhưng là vương phi ngày nay tóc nhiễm tuyết trắng, vì thế mọi người đồn rằng thất vương phi 5 năm trước nhiễm bệnh quái lạ, vương gia đau lòng một đêm tóc bạc trắng, suốt 5 năm tìm mọi cách chữa trị, cuối cùng trời cao thương tình, vương phi cũng đã khỏe, tuy tóc đều nhiễm tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng muốt. Dung mạo này vốn đã khuynh thành khuynh quốc, bây giờ càng thêm phiêu dật xuất trần, khiến cho người ta chỉ dám đứng đằng xa ngưỡng mộ, chứ không dám rõ ràng nhìn ngắm nàng. Một mùa xuân nữa lại qua, đã đầu hạ, khí trời bắt đầu oi bức, nhưng là tây nõn cát, không khí hãy còn mát mẻ, sen trong hồ đã bắt đầu chớm nở, tinh khiết mỹ lệ, nhưng là đào thụ hoa không còn nhiều, những gốc cây cao lớn chỉ còn lác đác vài đóa hoa đỏ rực diêm dúa, cánh hoa cứ theo gió rơi nhẹ trên không trung rồi xoay tròn lả lướt rơi xuống mặt đất liên tục, cả một trời hồng hoa diễm không thể tả. Dưới cây đào thụ lớn nhất, bạch y nữ tử yên lặng đứng dưới đó, một đầu tóc trắng nhẹ nhàng phi vũ trong gió, sợi tóc phất phơ tạo nên những đường cong duyên dáng tuyệt đẹp, một thân y phục trắng như tuyết không nhiễm bụi trần. Nghe thanh âm văng vẳng quen thuộc, bạch y nữ tử khẽ quay đầu. Làn da mỹ như ngọc, phượng mâu hẹp dài, quyến rũ, hàng mi trắng muốt kỳ lạ, thành tú mũi, môi anh đào đỏ mọng, rõ ràng là dung nhan yêu nghiệt câu người. Vậy mà đôi mắt mười phần lãnh đạm, nhàn nhạt, một ánh nhìn vô hình chung ngăn cách người khác tiến lại gần. Chỉ có điều cái nhìn này hoàn toàn vô tác dụng với vị tiếu diện ma vương. Thấy Vân Tiếu Khuynh quay đầu lại nhìn y, Hàn Kỳ cười một cái thật to, như là tiểu hài tử thấy người thân lâu ngày gặp lại. Y tiến tới gần nàng, vươn tay ôm lấy nàng, chớp mũi còn vương vấn mùi hương, lòng nhẹ nhàng thỏa mãn. Vân Tiếu Khuynh không động đậy, mặt hắn ôm nàng, một lát sau y mới buông tay thở dài. Không biết nương tử khi nào mới chủ động yêu thương, nhung nhớ hắn. Thật ra con người vốn rất tham lam. Khi không có nàng, y chỉ mong có thể được nhìn thấy nàng một chút. Một chút thôi, y cũng đã cam lòng. Khi nàng ở trong vòng tay, y lại mong cứ thế ôm chặt nàng. Dường như đối với nữ tử này, y chưa hề biết thỏa mãn. Cứ từng đêm, y đều muốn, muốn càng nhiều. Cái đó có phải là quá tham lam hay không? Hàn Kỳ cười khẽ. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh quay đầu nhìn vào tán đào thụ lên tiếng. Hàn Kỳ thì lại nghiêng đầu nhìn nàng như một thói quen, một điều hiển nhiên. Dù bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, Vân Tiếu Khuynh có nhìn bất kỳ cái gì, bất kỳ ai, nhưng Hàn Kỳ hắn lại duy nhất dõi mắt theo từng cử chỉ của nàng. Hàn Kỳ. Có phải người đã từng nói đào hoa thật sự rất náo nhiệt, hoa khai vào mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, con người với nhiều dự định cùng khởi đầu mới, đúng hay không? Vân Tiếu Khuynh vẫn không quay đầu nhìn Hàn Kỳ, vươn bàn tay ra trước, một vài cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay nàng. Hàn Kỳ một thoáng sửng sốt, lắp bắp. Nương tử, nàng nhớ lại rồi sao? Vân Tiếu Khuynh nghe xong cười lắc đầu, nàng chỉ đoán Hàn Kỳ một thoáng mất mát nhưng rất nhanh thu liễm, nhanh đến nỗi nàng cũng không thấy. Y cười nhẹ, vân đạm phong khinh nói: còn nhớ nương tử nói với ta, đào hoa vốn thật tịch mịch, khi hoa nở diễm không thể tả, khi hoa tẩn điêu linh tàn lụi. Vân Tiếu Khuynh đưa ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa lên tiếng: không phải sao? Nó cũng giống như ngươi, vẻ ngoài diễm mỹ, rực rỡ, nhưng bên trong lại cô độc, không thốt nên lời. Hàn Kỳ một chốc ngẩn ngơ, hắn cũng giống như nó sao? Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu lại, một thoáng ôn hòa, nàng vươn tay nhẹ chạm vào má hắn. Có lẽ vì vậy mà khiến cho ta một khoảnh khắc chạm mắt, lại cảm thấy người thân thuộc đến như thế. Vân Tiếu Khuynh chợt cười, đôi con người khẽ nheo, khóe môi giãn ra, chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng lại ôm nhu tận xương tủy. Hàn Kỳ cảm thấy cho dù là vạn năm tuyết liên nở hoa cũng không đẹp bằng nụ cười của nữ tử trước mặt. Nương tử, ta... Hàn Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ tử trước mặt y khẽ cười, ôm nhu say lòng người, khiến y dù không uống rượu cũng cảm thấy say, đầu óc hầu như trống rỗng, dường như ý thức của y lúc này như bị đình trệ, đợi đến khi y định thần thì môi y đã vô thức chạm vào môi nàng. Môi hắn tương thiếp với môi nàng, thời gian lúc này giống như đình chỉ. Nàng không có tức giận sao? Hàn Kỳ tự hỏi. Lúc trước nàng không thích hắn dùng miệng thân thân nàng, nàng nói không sạch sẽ, nhưng là giờ này khắc này nàng không tức giận, có phải là nàng đang ngầm đồng ý? Hàn Kỳ nào biết rằng Vân Tiếu Khuynh từ trước đến giờ nào biết hôn môi là cảm giác gì. Lúc trước còn ở hiện đại xem mấy phim ảnh thấy kinh kinh, nhưng giờ khắc này môi hắn chạm vào môi nàng, hơi thở ấm nóng quen thuộc như là cái ôm ấp hàng đêm của hắn. Có chăng khi có tình cảm với nhau rồi, hành động thân mật như hôn môi mang lại cho người ta cái cảm giác thật kỳ diệu. Môi chạm môi gắt gao tướng thiếp triền miên ấm áp. Khi thích một người, cái cảm giác được chạm vào người đó, được ôm người đó, được hôn người đó lại tuyệt diệu đến như vậy. Cơ hồ, hô hấp dồn dập, từng cơ quan trong cơ thể đều mẫn cảm, hơi thở hòa quyện, ấm áp lạ thường và tâm thấy an bình hơn bao giờ hết, đẹp tựa như hàng vạn đóa hồng hoa từ từ khoe nở. Cho đến khi môi y rời khỏi môi nàng, Hàn Kỳ vẫn còn luyến tiếc, hai mắt đăm đăm nhìn đàn môi anh đào tuyệt đẹp, đáy mắt một thoáng âm trầm, sâu không thấy đáy. Vân Tiếu Khuynh vô thức đưa đầu ngón tay chạm nhẹ môi mình, nghĩ một lát rồi nói. Hàn Kỳ, đây là nụ hôn đầu tiên của ngươi sao? Tuy Vân Tiếu Khuynh chưa từng hôn người nào, nhưng xem phim hay đọc sách truyện cũng có miêu tả cảm giác khi hôn là thế nào, là xương cốt tô nhuyễn, nào là cả người hưng phấn. Nhưng là nàng chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn rất ngây ngô, rất đáng yêu. Hàn Kỳ bị Vân Tiếu Khuynh hỏi, hai mắt trợn tròn, cũng không biết vì thẹn hay vì giận mà vị vương gia đã từng luyện mặt không đỏ, tim không đập đến cảnh giới cao nhất, hai má ửng hồng rồi ửng đến tận mang tai. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn cũng đủ biết sự thật, vô cớ lòng cảm thấy vui vui, thì ra nàng cũng có sự chiếm hữu lớn như vậy. Nương tử, Mộ Nam oán giận, ở tuổi này bây giờ mới có nụ hôn đầu đời, nếu để cho người khác biết, anh danh của hắn nhất định sẽ bị bay mất. Vân Tiếu Khuynh mím môi vỗ vai hắn. Thật ra đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, người cũng không lỗ. Được rồi, Hàn Kỳ hắn thừa nhận với câu nói này của nàng, thì cho dù bị cả thiên hạ cười nhạo, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Nương tử, thì ra nàng chính là dành nụ hôn đầu cho vi phu. Hàn Kỳ tà mỉ cười, rất đắc ý. Vân Tiếu Khuynh liếc hắn, nam nhân này đúng là càng ngày càng vô sĩ, không ai bằng. Hàn Kỳ, Phong Nhi dạo này thế nào rồi? Vân Tiếu Khuynh ngồi xuống bàn đá, vương tài nhẹ phủi những cánh hoa còn vương trên cổ cầm. Hàn Kỳ biểu môi, nương tử lúc nào cũng nhắc đến tên oắt con đó, thật đáng ghét. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, y ngồi xuống bên cạnh nàng cười hì hì. Nương tử, nàng yên tâm, Ngũ hoàng tử rất tốt, nghe hoàng huynh nói hài tử đó càng ngày càng xuất sắc, nói không chừng tương lai đế vương có gì tốt. Một thế quyền quý nhưng cả đời đều cô độc. Vân Tiếu Khuynh cắt ngang lời Hàn Kỳ, nàng dương mi nhìn hắn nhàn nhạt thở dài. Nếu có thể, ta hy vọng hài tử đó có thể trở thành một tiêu giao vương gia, vậy là đủ rồi. Hàn Kỳ nghe nàng nói một thoáng yên lặng, hàng mi dài khẽ rũ. Nương tử nói không sai, làm đế vương quả thật rất mệt, nhưng là có thể dậm nát thiên hạ dưới chân, dụ hoặc này ít ai có thể vượt qua được. Vương Phi, đã quá hai canh giờ, người không lên bờ sao? Tiểu Hồng đứng trên bờ lên tiếng. Vương Phi cũng thật là mỗi ngày đều ra hồ sen ngủ hai canh giờ mới thỏa mãn. Bình thường có vương gia bồi cùng, mỗi khi vương phi ngủ quên, vương gia sẽ ôm vương phi về phòng. Bây giờ vương gia không trong phủ, nàng và tiểu họa cũng hết cách. Nếu để cho vương gia biết người khác ôm vương phi vào trong tay noãn, nhất định sẽ tức sùi bọt mép. Hình như vương phi lỡ giấc, hay là để cho người nằm thêm một chút, thời tiết cũng không tệ, tiểu họa đề nghị. Tiểu Hồng nhún nhún vai gật đầu, nếu không như vậy thì còn cách nào nữa, vương phi mỗi khi yên giấc cho dù trời sập cũng không hay biết. Trên thuyền nhỏ, Vân Tiếu Khuynh hơi thở đều đều, nhẹ nhàng ngủ say, hốt nhiên ánh mắt mở toang, đồng tử coi lại, ám trầm, đôi con người bình thường đã sâu không thấy đáy, bây giờ còn thêm mênh mang vô hạn, âm trầm tự hải. Môi anh đào khẽ mím, vô thức cắn chặt lấy, vết máu đỏ tươi như hằn lên, điểm mỹ, chói mắt, đầu ngón tay bấu chặt lấy đóa hồng liên hoa, vì sức ép vỡ thành từng mảnh, bay lả tả dưới mặt hồ. Vương Phi, người tỉnh rồi. Tiểu Hồng kinh ngạc, thấy Vân Tiếu Huynh từ trên thuyền bước lên bờ hồ. Vân Tiếu Huynh dương mi nhìn nàng, thanh âm hạ thấp, lãnh thanh, một thoáng khiến Tiểu Hồng trùng mình. Hàn Kỳ, hắn, ta muốn gặp hắn. Vân Tiếu Huynh lên tiếng, nàng cũng không rõ, lúc nãy bỗng dưng cảm thấy có gì đó thôi thúc đến khó chịu, chỉ là bỗng dưng bất an, cho nên muốn gặp hắn. Vân Tiếu Huynh một thoáng nhăn mày, bất giác một tay ôm lấy ngực mình, hắn có chuyện gì sao? Không đâu, hắn võ nghệ cao cường như vậy, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện? Vân Tiếu Huynh lắc đầu. Tiểu Họa thấy Vân Tiếu Huynh khi thì nhăn mày, khi thì lắc đầu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn nói. Vương Phi, người sao vậy? Vương gia đi tham dự săn bắn cùng bệ hạ, người không nhớ sao? Vân Tiếu Huynh khẽ mím môi, thanh âm lạnh nhạt. Chuẩn bị xe, ta muốn tới đó. Nói đoạn, phất tay áo, quay về Tây Noãn Cát, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa, mặc dù thấy thật khó hiểu, nhưng cũng nhất nhất làm theo. Trên đường cái đông đúc người qua lại, một chiếc xe ngựa dùng tốc độ có thể nói là chóng mặt, vút nhanh trên đường. Ngồi trong xe, Vân Tiếu Huynh cảm thấy tâm từng đợt đập liên hồi, mi giang một thoáng u sầu. Chưa bao giờ nàng thấy tâm mình bỗng dưng trống trơn đến vậy. Tiểu Họa ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Vương Phi, đừng lo lắng, vương gia làm sao có chuyện gì được. Tiểu Họa thấy Vương Phi bình thường đạm mạc, nay lại thất thố đến như vậy, không khỏi cảm thấy bối rối. Nhưng bản tính của nàng vốn điềm đạm, cho nên luôn nhẹ nhàng mỉm cười, ứng đối mọi việc. Bỗng dưng, xe ngựa đột ngột dừng, khiến cho bên trong hai nữ tử không kịp phản ứng, nghiêng ngã trong xe. Tiểu Họa nghi hoặc, vén màn xe lên, hỏi. Chuyện gì vậy? Sa Phu đáp. Tiểu Họa cô nương, đằng trước có đám đông, chúng ta không thể đi xe qua được. Tiểu Họa nhìn Vân Tiếu Huynh như đang đợi ý kiến. Vân Tiếu Huynh dừng mắt nhìn bên ngoài, hình như là thả tú cầu tuyển rễ, bèn hỏi. Từ chỗ này tới đó còn bao xa? Sa Phu cung kính trả lời. Vương Phi, nếu đi bộ từ đây đến đó cũng không xa, chừng một nén hương. Vân Tiếu Huynh gật đầu, Tiểu Họa hiểu ý cho nên xuống xe trước. Vân Tiếu Huynh cầm chiếc mũ sa đội lên, xuống xe, dọc theo hướng khu vực săn bắn của hoàng gia, đi tới. Chèn lấn qua khúc người đông, thình lình bị xô đẩy, Vân Tiếu Huynh nhẹ tránh, nhưng chiếc mũ sa bị hất bay ra ngoài, để lộ dung nhan tuyệt diễm. Tất cả mọi người đứng gần đó không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc. Quay đầu lại ngẩn ngơ đứng nhìn, ngay cả diễn biến của chuyện thả tú cầu cũng chẳng còn ai quan tâm tới. Một thân bạch y bất nhiễm bụi trần, một đầu ngân phát trắng như tuyết, dài đến thắt lưng, tùy ý buông xõa, phía trên nhẹ nhàng quấn bởi một chi huyết trâm, dưới ánh dương quang nhẹ nhẹ nhu hòa phát sáng, vầng trán trắng nõn xinh đẹp, yêu diễm một đó hồng liên mị hoặc, hai hàng chân mày cong cong tựa lá liễu, phượng màu xinh đẹp, sóng mắt đạm mạc, mi tim thật dài cong cong, yêu diễm, nhưng ánh mắt lại hết sức đạm mạc, hình thành nên một loài đối lập, song cũng thật hài hòa. Chiếc mũ sa được nhặt lên, Vân Tiếu Huynh vươn tay nhận lấy, dương mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, nhẹ giọng nói. Đa tạ. Thanh âm lãnh thanh như đôi con ngươi của nàng, vô hỷ vô bi, sau đó xoay người đi tiếp, dần dần khuất dần trong đám đông. Tiểu Họa cũng nhanh chóng đuổi theo, thở vào nhẹ nhõm, may mà Vương Phi không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng biết ăn nói thế nào với vương gia. Đợi đến khi bóng dáng bạch y khuất dần, mọi người mới tỉnh hồn, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy tiên nữ, nếu không chỉ là một ảo ảnh, trên thế gian này quả thật có nữ tử tóc trắng lại đẹp đến vậy sao? Mi tim cũng trắng muốt như tuyết, trông giống như là thần tuyết hạ phàm. Mọi người một suy nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc cũng chẳng ai để ý nhiều chuyện vừa xảy ra, mọi người bắt đầu ồn ào. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đem chuyện này quên mất. Một thân y phục hoa quý, quanh thân bỗng chốc tỏ ra khí chất uy nghiêm vô thượng, dung mạo tựa tranh, ôn nhuận như mộc xuân phong, có thể nói ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Lăng Quân Dao cả người như khúc gỗ, đứng ngay ra ngẩn ngơ một lúc. Chiếc mũ sa vô tình rơi xuống dưới chân hắn, đột ngột lòng tốt nổi lên, cho nên hắn nhặt giùm. Ai ngờ nhìn thấy dung mạo kia khiến hắn chỉ có biết ngây ngốc. Một đế vương tưởng chừng nếm trải mọi chuyện như hắn, đột ngột lại gặp nữ tử mình ái mộ, cũng không biết phải làm gì. Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất dần mới giật mình sực tỉnh. Nữ tử mà hắn tìm kiếm 2 năm nay, không ngờ lần này lại được tương ngộ, có chăng đây là loại duyên phận. Lăng Quân Dao ôm thanh cười, lần này gặp được, hắn nhất định không buông tay, nàng nhất định phải trở thành hoàng hậu của hắn. Nhưng là, dường như nàng không nhớ hắn. Lăng Quân Dao một thoáng nhăn mi, nữ tử này trong tiềm thức của y vẫn như vậy, đôi con người lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ bị đóng băng, rốt cuộc điều gì khiến làm cho nàng dao động dù chỉ một cảm xúc. Chủ nhân, hắc y nhân đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lăng Quân Dao gật đầu, sau đó hai người từ từ biến mất trên đường phố. Hắn đường đường là quân chủ một nước, lại bí mật đến Đông Đi Quốc, đương nhiên là có chuyện phải làm. Lăng Quân Dao khóe môi vô thức nhếch lên, độ công hoàn mỹ, không ngờ lần này đến Đông Đi Quốc lại gặp được nàng ấy, hắn thật may mắn. Trong khi trên đường cuộc tương ngộ tình cờ này xảy ra, thì tại đại hội săn bắn hoàng gia xảy ra một chuyện hết sức bất ngờ, chính là Thất Vương gia bị tập kích lại ngay khu săn bắn hoàng gia, khiến hoàng đế rất phẫn nộ. Thất Vương gia mặc dù không bị thương nặng nhưng cũng bị mất máu quá nhiều. Đế vương tức giận hạ chỉ, nhất định tìm cho ra thủ phạm. Tất cả hắc y nhân đều chết dưới kiếm Thất Vương gia, manh mối hầu như bị cắt đứt. Điều khiến cho quan lại trăm tư không thể giải chính là bọn họ đều biết Thất Vương gia võ công cao cường, có lúc một đấu trăm cũng không tổn hao mãi may. Ấy vậy mà lần này bị đâm một nhát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện này thì nên quay lại một canh giờ trước, đang lúc cuộc chiến đến hồi cao trào thì Hàn Kỳ vì bảo vệ tiểu động vật trong lòng cho nên nhận một kiếm của đầu lĩnh hắc y nhân. Hàn Kỳ tức giận cho nên ra sức chém giết đám hắc y nhân còn lại, không ngại hao phí thực lực, mà nguyên nhân hết sức đơn giản, chính là vì câu nói của Vân Tiếu Khuynh vài tuần trước. Hàn Kỳ, nếu người dám để mình bị thương thì tối đừng có bước vào Tây Noãn Cát. Chính vì lẽ đó mà vị anh minh thần võ Thất Vương gia giận quá mất khôn, đằng nào cũng bị thương, vậy thì hao thêm chút máu đuổi tận giết tuyệt cho bỏ tức. Cho nên Hàn Kỳ cũng quên luôn chuyện giữ lại một mạng hắc y nhân để điều tra tin tức. Vậy mới nói Thất Vương gia bình thường thông minh, vậy mà cứ là chuyện động đến Thất Vương phi, đầu óc lại vận chuyển một cách bất thường. Cho đến khi vì bị mất máu quá nhiều mà ngất đi, Thất Vương gia trong lòng duy nhất mặc niệm chính là nương tử lần này nhất định phải hạ thủ lưu tình. Khi Vân Tiếu Khuynh đến nơi, chính là nghe thấy thanh âm nhốn nháo tại nơi này, một cổ cảm xúc bất an như sóng ngầm đập vào lòng. Nghe tin Thất Vương gia Hàn Kỳ bị tập kích, Vân Tiếu Khuynh bỗng chốc cảm thấy cả người như bị ai đó trút hết sức lực. Tiểu Họa Tinh Ý đưa tay đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Vương Phi. Tiểu Họa khe khẽ thở dài nhìn bạch y nữ tử, rõ ràng lãnh đạm vô cầu, rõ ràng không nhớ gì cả, nhưng chuyện liên quan đến vương gia lại khiến cho nữ tử ấy xúc cảm luôn dao động dù lớn hay nhỏ. Đôi con người tưởng chừng vĩnh viễn không cảm xúc, chỉ khi nhắc tới vương gia mới nhẹ nhẹ gần sống. Một chữ duyên, một chữ tình, đúng là kỳ lạ. Duyên đến, duyên đi, duyên tận rồi lại khởi, quả thật khó hiểu. Đệ muội, đế vương nhìn thấy bạch y nữ tử không khỏi kỳ hoặc lên tiếng, cho đến khi nữ tử quay đầu mới hoảng hốt giật mình. Quả thật cùng một dung mạo nhưng khí chất khác nhau, quả thật hai người cũng khác hẳn lẫn nhau. Mặc dù nghe thất đệ kể nhưng Hàn Dạ cũng không khỏi kinh ngạc, nữ tử bạch y ngân phát hắc mâu quả thật. hắn đâu rồi? Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm lên tiếng, cái cảm xúc bối rối này tưởng chừng như là ảo ảnh, không có thật. Hàn Dạ không khỏi cười khổ, nữ tử này đúng là đạm mạc đến tàn khốc, nam nhân của mình bị thương vẫn dùng ánh mắt lãnh tình như vậy, thanh âm như vậy mà hỏi, nếu là nữ nhân khác không khóc đến ngất xỉu mới là lạ. Hàn Dạ cho người dẫn Vân Tiếu Huynh vào trong trại của Hàn Kỳ, nhìn thấy bóng lưng bạch y nhân khuất dần mới khẽ lắc đầu thở dài, dường như việc nắm lấy trái tim của nữ nhân này đối với thất đệ vẫn còn xa lắm. Nhìn Hàn Kỳ nằm trên giường sắc mặt tái ngắt, Vân Tiếu Huynh có cảm giác như có cái gì ứ động ở cổ họng không thốt nên lời, bất chợt như mơ như ảo cũng thấy được hình ảnh cũng là nam nhân đó yên lặng nằm trên giường thế này, cũng yên tĩnh đến như vậy. Vân Tiếu Huynh chợt nghĩ, thà rằng hắn cứ như bình thường náo loạn quấn quýt nàng còn hơn cứ yên tĩnh như vậy, thật khiến nàng không quen. Bỗng dưng một thanh âm nho nhỏ vang lên, Vân Tiếu Huynh thấy đầu giường bên cạnh hắn một con tuyết trắng động vật nho nhỏ, đôi con người màu lam ướt át trông rất đáng yêu. Vân Tiếu Huynh nhíu mày ôm lấy tiểu động vật, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, tiểu động vật như được hưởng thụ sự ưu ái, khẽ liêm diêm mắt nhu thuận vô cùng. Một nén hương trôi qua, người trên giường khẽ cựa quậy từ từ mở mắt, một màu trắng như tuyết ập vào tầm mắt, dường mắt nhìn thật kỹ. Hàn Kỳ thấy Vân Tiếu Huynh trên môi nở nụ cười thật to, rực rỡ tựa ánh hào quang, chỉ là kèm theo sắc mặt tái nhợt, thật khó coi. Nương tử, Hàn Kỳ cười cười, muốn ngồi dậy, Vân Tiếu Huynh lạnh mặt nhìn hắn, thanh âm không ra hỉ giận. Ngươi bị thương, còn chưa đủ nặng sao? Hàn Kỳ nghe vậy, âm thầm đổ mồ hôi hột, nhưng rất nhanh cười cười. Nương tử, là đang lo lắng cho vi phu sao? Vân Tiếu Huynh nhíu mày nhìn hắn, thanh âm càng trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta không lo lắng cho ngươi? Hàn Kỳ nghe thế cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng với nữ nhân không hiểu phong tình này. Y giả lả cười cười, làm lành cho qua chuyện, âm thầm cầu nguyện nương tử đừng đá y ra khỏi phòng ngủ, nhưng là ước nguyện của y xem ra là vô vọng. Vân Tiếu Huynh dùng tay chỉ chỉ vào gò má hắn, rất không vui nói. Hàn Kỳ, một tháng không được bước vào Tây Nõn Cát. Nương tử, hạ thủ lưu tình. Hàn Kỳ cười càng khó coi hơn cả khóc, y kể lễ. Nương tử, chuyện này không thể trách vi phu, bọn họ nhiều người, vi phu khó có thể đảm bảo lòng tóc vô thương. Thôi đi, y mà thừa nhận mình vô dụng còn hơn là bị nương tử đá ra khỏi phòng. Một tháng là 30 ngày không gặp mặt nương tử, không ôm nương tử ngủ, y thà chết. Người không biết gọi cứu viện sao? Vân Tiếu Huynh nhíu mày, miệng mân lên, nam nhân này tưởng nàng ngốc sao? Tại khu vực săn bắn hoàng gia, binh lính đầy rẫy, chẳng qua là hắn muốn giải quyết một mình, sợ làm ảnh hưởng buổi lễ săn bắn trọng đại. Vân Tiếu Huynh nàng rất thiển cận, không cần biết có ảnh hưởng đại cục hay không, điều nàng cần chính là hắn an toàn. Nương tử, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Mẫu nam nhân mặt dày làm nũng bước đến nhận sai. Vân Tiếu Huynh thở dài không lên tiếng. Hàn Kỳ nhìn thấy tiểu động vật an lành ngủ trong vòng tay Vân Tiếu Huynh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bổn vương vì cứu ngươi mà bị nương tử ghét bỏ, nay ngươi lại an ổn ngủ trong lòng nàng, đúng là lấy oán báo ơn mà. Nó lại được ngươi bắt sao? Vân Tiếu Huynh chỉ tiểu động vật lên tiếng. Hàn Kỳ thu lại bộ dạng thâm cừu đại hận, gật đầu. Nương tử, thấy thế nào? Nếu không thích thì lấy lòng của nó làm áo khoác cho nàng, cũng không sai biệt lắm. Tiểu động vật đang ngủ bỗng rùng mình. Vân Tiếu Huynh nhìn đoàn lông xù tuyết trắng trong tay mình, nghĩ đến cái gì, hốt nhiên lãnh hạ mi mắt, âm thanh ẩn nhận tức giận. Hàn Kỳ, có phải vì nó mà ngươi bị thương hay không? Võ công của hắn không tệ, nếu không vì một nguyên nhân gì đó, làm sao có thể bị thương được? Hàn Kỳ giật mình, buộc miệng nói. Sao nương tử biết chứ? Nói xong, âm thầm hối hận, hắn chính là luôn dễ dàng lỡ miệng trước mặt nữ tử này, lần này xem như xong rồi. Nương tử, đừng giận mà, nếu không thích thì ném nó đi. Mổ nam lay lay tay Vân Tiếu Khuynh, chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu một chút, khiến cho nương tử ngu giận mới là thượng sách. Vân Tiếu Khuynh một chốc yên lặng, hàng mi dài tuyết trắng che đi ánh mắt của nàng. Thấy Vân Tiếu Khuynh không lên tiếng, Hàn Kỳ cũng càng bất an. Mãi một lát sau, Vân Tiếu Khuynh thở dài thường thượt, thanh âm lãnh đãng như mây như khói. Hàn Kỳ, tại sao lần nào ngươi cũng vì ta mà bị thương? Thể xác, con tim. Là vì chỉ có nương tử mới khiến ta để tâm nhiều như vậy. Hàn Kỳ đạm mạc cười, là vì rất để ý, rất quan tâm mới khiến cho lòng loạn, tâm loạn. Vân Tiếu Khuynh cười khổ, nhẹ giọng nói. Vậy thì, người ít để ý thì được rồi. Ta thà, ngươi đừng để ý đến ta, như vậy có phải hay không, bản thân sẽ không bị thương nhiều. Nếu là thế thì ta cam tâm tình nguyện. Hàn Kỳ nghe vậy chỉ biết cười khổ. Nương tử, chuyện này vi phu làm không được rồi. Chỉ cần một thanh âm nhẹ nhàng của nàng cũng khiến cho tâm hắn bồi hồi, một ánh mắt nhàn nhạt quan tâm của nàng cũng khiến ta xao xuyến, mỗi hành động lơ đãng cũng đủ thu hút tầm nhìn của ta, một nụ cười nhẹ nhàng như mây bay cũng đủ sức khiến cho ta tâm loạn nhịp. Như thế như vậy, làm sao có thể không quan tâm, không để ý được chứ? Người... Vân Tiếu Khuynh thật sự không biết nên nói gì với nam nhân này, người như vậy ta phải làm sao? Như là hỏi hắn cũng là hỏi mình, nam nhân này thật sự đối với nàng quá tốt. Tốt đến nỗi khiến cho nàng không biết làm thế nào đối với hắn. Hàn Kỳ nhẹ nhàng cười, vươn tay cầm lấy tay nàng. Nương tử, chỉ cần là nương tử thì tốt rồi. Chỉ cần là nàng... y đều cảm thấy tốt. Nói xong y cười rộ lên, như ẩn như hiện, hai má lúng đồng tiền. Nương tử, nếu được thì nhanh một chút, yêu vi phu đi. Hắn chính là rất tham lam, không chỉ muốn nàng, còn muốn tâm nàng, lòng nàng, tất cả của nàng, một cái nhìn thôi cũng không muốn chia sẻ với người khác. Hàn Kỳ hắn chính là bá đạo như thế, nhưng là hắn không kiềm chế được ham muốn chiếm hữu của mình, rất thâm trầm. Yêu sao? Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, mãi một lát sau mới hỏi. Ngươi yêu ta sao? Từ yêu này đối với nàng quả thật rất xa lạ, mấy chục năm trong đời, chưa ai yêu, nàng cũng chưa từng yêu ai, không rõ lắm, nhưng là nam nhân trước mặt nàng luôn khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ lạ, bên hắn bất giác thả lỏng bản thân. Tùy tâm tùy ý, bên hắn cảm thấy ấm áp, một thoáng quyến luyến, gặp hoài không cảm thấy phiền, không gặp lại cảm thấy có chút tưởng niệm. Nàng thích nhìn thấy hắn cười, hắn mặt dày làm nũng hay chiếm tiện nghi của nàng, nhưng lại rất đáng yêu, mặc dù hơi ngốc một chút, đó chính là yêu sao? Đương nhiên, vi phu chính là yêu nương tử nhất, chẳng lẽ vi phu chưa từng nói sao? Hàn Kỳ hỏi lại, thật sự là sơ sót, chẳng lẽ hắn quên nói ba từ này với nàng. Vân Tiếu Khuynh buồn cười nhìn hắn, lắc đầu. Hàn Kỳ buồn bực. Vậy thì để bù lại, ngày nào vi phu cũng nói một lần, được hay không? Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, định nói không cần, thì y đã lên tiếng nói trước. Nương tử, ta yêu nàng. Hàn Kỳ mỉm cười thật to, thanh âm thật rõ, đôi con người rạng rỡ. Y nói như vậy, Vân Tiếu Khuynh yên lặng nhìn hắn, không đáp cũng không biểu hiện gì khác lạ. Hàn Kỳ thấy vậy, biểu môi thở dài, nhẹ giọng nói tiếp. Nương tử, ta yêu nàng nha, thật mà. Vân Tiếu Khuynh bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, ẩn nhẫn. Hàn Kỳ, câm miệng lại. Nương tử, nàng, thanh âm đáng thương hề hề. Mổ nam nhân oán hận lên án, nương tử thật lạnh lùng. Vân Tiếu Khuynh tà mắt liếc hắn. Ta không phải kẻ điếc, cần chi nói lớn như vậy? Báo hại tâm của ta đập loạn xạ. Tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà do nương tử không chịu lên tiếng, Hàn Kỳ viết viết miệng, thanh âm có chút hờn dỗi, nương tử quá đạm mạc rồi, hắn tỏ tình mà cứ dửng dưng nhìn hắn, hắn cảm thấy hồi hộp như vậy, nàng có cũng như không, hắn thật là đáng thương, lại đi yêu một nữ tử lãnh mạc. Bớt quá, như vậy mới là nương tử mà e thẹn, mặt đỏ tim đập thì mới lạ, nhưng là cho đến khi nào hắn mới có thể nhìn thấy tình cảnh đó. Vậy ta phải nói cái gì? Vân Tiếu Khuynh hỏi lại hắn. Hàn Kỳ nghe xong chỉ biết giơ hai tay đầu hàng, lòng gào thét. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, y giả hòa cười, mày kiếm khẽ nhíu, gương mặt rất nghiêm túc, nhìn Vân Tiếu Khuynh rồi nói. Nương tử có nghe câu, có quà có lại chưa? Hắn cũng muốn nghe ba từ ấy từ miệng nàng, mặc dù hắn không rõ tình cảm của nương tử đối với hắn, dù là tiếng yêu kia chưa chắc có thật lòng hay không, nhưng mà thật sự trong lòng hắn rất muốn được nghe, dù chỉ là một câu đơn giản cũng được. Hàn Kỳ cười khổ, hắn từ khi nào bắt đầu lừa mình dối người. Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con người vốn bình tĩnh, một chốc nhộn nhạo gần sóng, nhẹ nhẹ đưa qua, rồi mi rũ xuống, không lên tiếng, tài ngọc đưa lên rồi đưa xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tiểu động vật, bỗng dưng căn phòng im ắng đến kỳ lạ. Một tiếng động nhỏ nhỏ cũng khiến cho người ta chú ý. Hàn Kỳ thấy vậy chỉ lắc đầu, than nhẹ, không thốt thành tiếng. Y cứ như vậy im lặng nhìn bạch y nữ tử ngồi bên cạnh mình, một tay cầm bàn tay còn lại của nàng, xúc cảm lành lạnh mềm mại khiến cho tâm hắn bình an đến kỳ lạ. Thật ra y biết rõ nàng sẽ không bao giờ nói ra ba từ ấy, chỉ là hy vọng viễn vông của y thôi. Tiếng yêu kia, nàng thật sự sẽ có ngày yêu y sao? Hàn Kỳ, y rất tự tin. Y tin bản thân mình làm gì cũng tốt, chỉ cần muốn là có thể. Nhưng đối với nữ tử này, y luôn không dám chắc. Nhưng là dù vậy, y chưa từng có ý định cưỡng ép hoặc buông tay nàng. Nàng không yêu y, không sao, chỉ cần y yêu nàng là được, chỉ cần nàng bên cạnh y là được, chỉ cần ánh mắt nàng đều dừng trên người y là được, chỉ cần nàng đừng xa rời y là được. Chưa bao giờ y nghĩ bản thân mình lại cầu kỳ, lại hèn mọn vì một nữ tử kia đến vậy, nhưng là y cảm thấy rất đáng giá. Có sao đâu, y sẽ không miễn cưỡng nàng yêu mình, cũng sẽ không ép buộc nàng thích mình, chỉ cần bản thân y luôn vì nàng, đối tốt với nàng, chỉ cần như vậy, mỗi ngày y có thể nhìn thấy nàng, chạm được vào nàng, ôm lấy nàng, có thể nghe thanh âm của nàng, thỉnh thoảng lại nhìn thấy nàng, đối y nhẹ nhàng cười, như vậy đã rất tốt. Nhưng là nếu có một ngày, ánh mắt nàng hướng đến một nam nhân khác, y sẽ làm sao? Câu hỏi này, Hàn Kỳ đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng thật sự chưa bao giờ y có câu trả lời. Y không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện đó, chỉ là một thoáng nghĩ qua đã khiến tâm trạng y dày xéo đến kỳ lạ. Nếu như quả thật có ngày đó, y nhất định sẽ điên mất. Khi đó, y cũng không rõ bản thân mình điên cuồng tới mức nào. Bất chợt, cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ vì thuốc an thần kích thích tác dụng, hàng mi dài nặng nề buông xuống. Hàn Kỳ nắm chặt tay Vân Tiếu Khuynh, nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm trầm thấp nỉ non. Nương tử. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn y, Hàn Kỳ khe khẽ cười, nhu tình vô hạn, sóng mát lưu chuyển ý cười, thâm tình tự hải, y nói. Nương tử, ta thật sự rất yêu nàng, cho nên nàng đừng bao giờ thích người khác, được hay không? Mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy âm thanh trả lời của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ cũng không còn gắng gượng được nữa, cơn buồn ngủ như tràn giang đại hải kéo đến, hàng mi dài nhẹ nhàng nhắm xuống, hơi thở đều đều, yên lặng. Ngốc! Vân Tiếu Khuynh nhẹ nhàng, đẩm bẩm, bất chợt khóe môi cong lên, tiếu dung tuyệt mỹ, ôm nhu như nước, nàng nhìn dung nhan của y, yên tĩnh ngủ, đôi con người nhẹ nhẹ nhu tình, ngay cả chính bản thân nàng cũng không phát hiện. Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm nho nhỏ, rất nhỏ, lãng đãng như mây như khói. Ta, làm sao có thể thích người khác? Người tại sao cứ luôn bất an như thế chứ? Vì y đã chìm vào giấc ngủ, cho nên vĩnh viễn y không nghe được, không thấy được nữ tử ôm nhu nhìn y, không thấy không nghe cho nên không rõ. Nhưng là tình có đôi khi chẳng cần nghe, chẳng cần thấy, cứ dùng con tim để cảm nhận, chẳng phải tốt lắm sao? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Sống lại gả cho hoàng thúc của trai nam cặn bã, thuộc thể loại trọng sinh, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nhạn Quy sau khi cặp ghê gả cho ân nhân cứu mạng là nhị hoàng tử, trở thành tự vương phi. Những tưởng có hắn yêu thương, nàng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, nàng mới biết, hóa ra nàng chỉ là con cờ trong tay hắn. Sau khi hết giá trị lợi dụng, thì hắn để mặc Trác Phi hành hạ nàng, ngấm ngầm hại chết đệ đệ ruột thịt của nàng. Sau khi sống lại lần nữa, nàng mới biết, thì ra ân nhân cứu mạng nàng không phải trai nam nhị hoàng tử, mà là ngự thân vương, hoàng thúc của hắn. Sai lầm nói tiếp sai lầm đã dẫn đến bi kịch kiếp trước. Kiếp này, nàng quyết phải tránh xa trai nam, bảo vệ người thân và sống một cuộc đời hạnh phúc.